Chào mừng bạn đến với góc truyện của Hoàng. Hôm nay, mời bạn lắng nghe tập đầu tiên của truyện Khó Chạm Đến, một tác phẩm sâu lắng của tác giả Nam Lăng Nhất Biệt. Tên ban đầu là Thầm Miến Anh Trai Lão Đại, thể loại chữa lành cứu rỗi, hào môn thế gia, he, hiện đại, ngọt, cương triều, thanh mai trúc mã, con cưng của trời, môn tình. Vạn án, năm 15 tuổi, có một thiếu niên đến ở trong nhà của quan Tinh Hòa. Anh luôn mặc áo sơ mi đã giặt đến bạc màu. Đôi lông mày bén nhọn, sóng lưng thẳng tắp, nhìn giống như một cây bạch dương nhỏ. Thành tích của anh vô cùng xuất sắc, ở trường học anh luôn luôn đứng nhất, nhưng tính tình lại hung dữ, nham hiểm, lúc nào cũng im lặng, luôn lẻ loi một mình. Quan Tinh Hòa nghĩ rằng anh rất khó tiếp xúc, nhưng cô không biết là chàng thiếu niên đã từng làm một chiếc bánh táo gai cho cô vào đêm cô bị ốm, cũng từng ở trong ngày tuyết lạnh đến thấu xương, xếp hàng đến mấy tiếng chỉ để mua một đĩa CD mà cô muốn nhất. Mỗi khi chàng thiếu niên ấy nhớ đến cô, thì sẽ viết từng chữ tên cô vào trong nhật ký. Khi tốt nghiệp trung học, tổng cộng là 10 cuốn, 1.600 trang, từng chữ đều đang kiềm nén sự điên cuồng lại. Sinh ra ở bùn lầy, từ nhỏ hạ trước đã phải chịu khó khăn, nghèo khổ. Mãi cho đến khi cậu được đưa đến nhà của người giúp đỡ, và gặp được Quan Tinh Hòa. Cô là một người con gái ấm áp, rực rỡ như một đốm lửa nhỏ. Hạ trước biết bản trong thế giới u ám của bản thân mình không xứng có được thứ ánh sáng kia, nhưng vẫn không thể kiềm nén được mà đến gần. Mãi cho đến ngày hôm đó, trời mưa tầm tã, cả người cậu ướt đẫm theo phía sau của Quan Tinh Hòa, nhìn thấy cô và một chàng trai khác đứng chung dưới một chiếc ô. Chàng trai kia hỏi, thế cuối cùng hạ trước là gì của cậu? Trong tiếng mưa rơi hỗn tạp, hạ trước mơ hồ nghe được giọng nói của người con gái. Coi như là, anh trai đi. Hạ trước nhanh chóng nắm chặt tay. Ngọn lửa giận cuồn cuộn cháy trong lòng, không quan tâm mà tiến lên phía trước, lạnh giọng cắt lời, theo anh về nhà. Không được yêu sớm, nếu bạn thấy những cảm xúc trong câu chuyện này giống với chính mình, đừng quên ấn like, follow kênh, và chia sẻ để ủng hộ Hoàng có thêm động lực mang đến nhiều chuyện hay và cảm xúc hơn nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 1, mùa thu của thành phố Hải đến sớm, còn chưa tới giữa tháng 9 những cơn nóng bức đã được gió mùa thu cuốn đi mất. Bên ngoài biệt thự, lá vàng đã rơi đầy mặt đất, xích đu trên thảm cỏ nhẹ nhàng đong đưa trong gió, yên tĩnh và thanh bình. Đột nhiên, cánh cổng sắt kêu lên một tiếng két rất lớn, người dưới bóng cây cũng hoảng sợ nhìn sang. Trong gió mùa thu, Quan Tinh Hòa lưng mang cây đàn violin, lúng túng lao vào trong. Cô mặc một áo đầm màu hồng nhạt, tóc dài tung bay, góc váy bị gió thổi bay, như từ trong tranh chạy ra. Cô gái đặt đàn violin lên ghế dựa bên cạnh. Phát hiện trò chơi trên bàn đã bắt đầu rồi, cuống quýt giải thích, thật xin lỗi, cô giáo dậy lố giờ, mọi người đã bắt đầu rồi sao? Từ Ngô đang cà lơ phất phơ bên cạnh, gác chân lên, không đâu, sẽ chờ đại tiểu thư cậu chứ, hôm nay trong nhà tiểu béo có chuyện, chúng ta thiếu một người. Nghĩ đến cái gì đấy, đột nhiên cậu ta nghiêng người về phía trước, kéo kéo Quan Tinh Hòa bên cạnh, giật dây nói, nghe nói nhà cậu có một người anh trai mới đến à, gọi anh ấy xuống đây đi, thay thế tiểu béo. Thế nào? Quan Tinh Hòa bĩu môi, thôi đi. Cô cầm nước ép trái cây trên bàn lên, nhấp một ngụm, ánh mắt vô thức chuyển hướng nhìn lên căn phòng ở lầu 2. Gió mùa thu thật sự rất mát mẻ, cửa sổ giữa lầu 2 có đặt một chậu hoa rành rành, cánh hoa đong đưa, một vài cánh hoa trắng muốt từ từ rơi xuống theo làn gió thu. Mà cánh cửa sổ của căn phòng kế bên vẫn luôn đóng chặt, bức rèm màu sẫm ngăn cản tầm mắt, chỉ để lại một màu đen u ám. Anh ấy sẽ không đến. Từ Ngô à một tiếng, cậu không đi thử sao biết được chứ? Cậu ta vừa nói như thế thì cả đám bạn bè xung quanh cũng nhiệt tình phụ họa theo. Đúng thế, nhiều người chơi mới vui. Tinh Tinh cậu đi kêu đi. Đúng thế, nếu không thì hôm nay sẽ thật nhàm chán. Quan Tinh Hòa bị ép buộc đẩy vào trong phòng, niềm vui vì được chơi trò chơi trong chớp mắt đã biến mất sạch. Cô lề mề, miễn cưỡng đi lên lầu. Thật ra Quan Tinh Hòa và người anh trai này cũng không thân thiết. Hơn một tháng này ngay cả nói chuyện cũng chưa nói được mấy câu. Lúc đầu, trong nhà có anh trai mới đến, ba và mẹ cũng rất ít khi ở nhà, cô cũng có chút tò mò với anh, thường hay chủ động tìm anh nói chuyện. Nhưng câu trả lời của anh không phải thì chính là ừ. Gia thế của Quan Tinh Hòa rất tốt, lại có vẻ đẹp của mối tình đầu, đôi mắt cong cong, nét cười dịu dàng trên mặt chạm đến sâu trong lòng người, ai nhìn cô cũng sẽ tươi cười, vui vẻ. Nhưng chỉ có mỗi người anh trai mới này, luôn dùng mặt lạnh lùng này nhìn cô, chưa bao giờ cho cô một nụ cười vui vẻ. Lâu dần, Quan Tinh Hòa cũng không tự làm mình mất mặt nữa. Nhìn vào cánh cửa phòng đóng chặt ở cuối lầu 2, Cô kéo Lê từng bước nặng nề bước qua. Đi đến trước cửa phòng tối đen, Quan Tinh Hòa hít sâu một hơi, mới nín thở gõ cửa. Sau một hồi yên lặng, mấy phút sau, từ xa truyền đến từng tiếng bước chân. Ánh nắng mùa thu cũng không quá gắt, thiếu niên đứng trước cửa, phía sau là một bóng dâm màu xám mờ ảo. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng không nhiễm chút bụi bẩn nào, khuôn mặt thanh tú sắc sảo, giống như nhiễm hơi mát của lá cây mùa thu. Quan Tinh Hòa bị sự lạnh lẽo trong ánh mắt kia của anh dọa sợ, nuốt nước bọt, nhỏ giọng hỏi, chúng em đang chơi cờ tỷ phú, anh có muốn chơi cùng không? Con mắt đen của Hạ Trước có chút ánh sáng xẹt ngang qua, giây tiếp theo đã khôi phục lại vẻ yên lặng ngày thường. Không chơi, cặp lông mày sắc nhọn của anh cau chặt lại, giống như đang cố gắng tìm một lý do gì đó. Sau một lúc lâu mới khàn khàn, bổ sung một câu, anh đang xem sách. Là lời từ chối như trong dự đoán, Quan Tinh Hòa cúi đầu ồ một tiếng. Nghĩ đến chuyện lát nữa phải bị đám bạn chửi, nên cũng chẳng biết lấy dũng khí từ đâu. Cô nhìn thấy cửa phòng từ từ khép lại, khẽ cắn môi, đưa tay cản cửa lại, từ từ. Cô rũ mắt, nhìn quyển sách trên tay của Hạ Trước, lông mi khẽ run run, tự hỏi một chút, thấp giọng hỏi, nhà chúng ta có tập 2 của cuốn sách đó, anh có muốn xem không? Đó là quyển Bá Tước Monte Cristo, bìa sách có màu xanh đậm và hoa văn in chìm, bốn góc đều đã mòn đi. Từ tháng trước, Quan Tinh Hòa đã chú ý đến quyển sách này của Hạ Trước. Hình như là gần một tháng qua, anh vẫn luôn đọc cuốn tập 1 này, cho nên Quan Tinh Hòa nhịn không được mà suy đoán, nếu không phải anh quên mang cuốn tập 2, thì chắc hẳn anh không hề có cuốn tập 2 đó. Tay cầm cuốn sách của thiếu niên chặt thêm một chút. Cuốn sách Bá Tước Monte Cristo này chính là quà tặng khi tốt nghiệp tiểu học mà chủ nhiệm lớp tặng cho anh. Cũng đã qua rất nhiều năm rồi, chủ nhiệm lớp người luôn luôn nghiêm túc chỉ cười với anh một lần duy nhất. Ông ấy nói, Hạ Trước à, lần này thi em đứng được thứ nhất toàn thành phố, tiếp tục cố gắng nhé, cũng có thể giống như bố em, thi đậu đại học. Ông ấy khom khom người, kéo ngăn tủ đã cũ nát ra, lục lọi tìm kiếm một hồi, sau đó mới lấy ra một quyển sách, đưa cho anh như một bảo bối. Đây là tặng cho em, không biết cuốn tập 2 sẽ thế nào, chờ sau này em ra khỏi trấn này, lại tiếp tục xem thử câu chuyện của cuốn tập 2. Hạ Trước từng ở dưới ánh đèn mờ ảo, lật xem từng trang vô số lần, đã vô số đêm yên tĩnh, yên lặng tưởng tượng ra thị trấn Thanh, tìm được câu chuyện trong tập tiếp theo. Trong ngày mùa thu, cơn gió mang theo hơi lạnh thổi vào hành lang. Anh nắm chặt cuốn sách, sự do dự và khát vọng trong lòng đan xen vào nhau. Anh không chơi cờ tỷ phú gì đấy. Thậm chí cũng chưa từng nghe qua, thời thơ ấu đối với anh mà nói là một căn phòng bếp đầy mùi khói lửa, sách từng thùng nước nặng trĩu, một thùng nước có khi còn cao hơn cả anh. Chưa từng có người nào rủ anh đi chơi, cho nên, anh sợ hãi, sợ sẽ gây chuyện làm người khác chê cười. Cổ tay áo anh bị giật nhẹ vài cái, Hạ Trước rũ mắt, nhìn vào mắt cô gái nhỏ. Khóe mắt cô rũ xuống, lỗ tai cũng cụp lại như con thỏ nhỏ, nhìn yếu đuối có chút đáng thương. Chơi một ván thôi, được không? Tập 2 rất hay, giọng nói cô mang theo chút ấm áp mà mùa thu không có, từ từ tiến vào trong lỗ tai của anh. Ngón tay Hạ Trước cứng lại, trong lòng đột ngột xuất hiện một khát vọng, trong chớp mắt đã áp chế được chút băn khoăn còn đang ẩn giấu. Vài giây sau, anh khẽ gật đầu, nhóm thiếu niên đang ngồi thành vòng tròn nhìn thấy hai người một trước một sau đi đến, cúi đầu phát ra tiếng hoan hô. Từ Ngô ngước mắt lên nhìn, ý cười không rõ trong đáy mắt. Ánh mắt Hạ Trước chạm phải Từ Ngô ở trung tâm. Bước chân cũng dừng lại một chút, môi mím lại thành một đường thẳng tắp. Quan Tinh Hòa bên cạnh thấy anh cứ chậm chạp không ngồi xuống, nghi ngờ nhìn anh. Ngược chiều ánh sáng, mái tóc đen của anh cũng được nhiễm một tầng sáng vô định, anh mặc áo sơ mi màu trắng, cao lớn, lưng thẳng như băng, đôi mắt đen láy vô cùng tăm tối, u ám không nhìn thấy đáy. Quan Tinh Hòa nghĩ anh chưa từng gặp nhiều người như thế nên có chút lo lắng, vỗ vỗ vào ghế bên cạnh, mềm mại nói, ngồi đi. Sau mấy giây Hạ Trước cũng rũ mắt xuống, từ từ kéo ghế dựa ra bên ngoài một chút, mới ngồi xuống. Tư thế ngồi của anh rất ngay ngắn, lưng thẳng tắp không một có chút cong nào, giống như chỉ chiếm một nửa vị trí trên chiếc ghế đó thôi. Sau một lúc lâu, Từ Ngô bắt đầu ném cho anh một xấp giấy giả tiền, đưa xúc xắc cho anh, bắt đầu đi. Một tay Hạ Trước nhận lấy xúc xắc, mu bàn tay tái nhợt hiền lên vài sợi gân xanh, dường như đang do dự một chút, anh mới nhẹ nhàng ném xúc xắc lên. Một chấm đỏ, có người thay anh đặt một quân cờ lên phía trước, hỏi anh có mua không? Xưa nay Hạ Trước không biết quy tắc của trò chơi này, sửng sốt một chút, môi mím đến trắng bệch, không trả lời. Từ Ngô à một tiếng, giọng nói có chút không kiên nhẫn, hỏi anh đấy. Mọi người bốn phía bắt đầu quay sang nhìn anh, có chút nghi ngờ, không có chút kiên nhẫn nào, còn thêm chút khinh miệt. Một đôi mắt sáng hệt như ánh trăng sáng, xuyên mảnh qua bóng đêm tối tăm, nhìn thấu được sự bất lực đang ẩn giấu trong nội tâm của anh, khiến tự ti đang ẩn giấu của anh dần dần lộ rõ ra ngoài ánh sáng, không thể che giấu được. Anh chợt nhớ lại ngày mới chuyển trường hôm đó, khi đi học, giáo viên dùng tiếng Anh hỏi anh đứng sững tại chỗ, mọi người trong lớp đều quay sang nhìn anh bằng ánh mắt chế giễu, xem thường, bên tai lại vang lên tiếng cười nhạo. Nghe nói từ nông thôn chuyển đến, đồ quê mùa, cậu nhìn bút chì của cậu ta xem, đã ngắn như thế rồi vẫn còn dùng đấy. Không ai biết anh đã vượt qua một tháng đó như thế nào. Sau khi ba mất, anh ở lại ký túc xá của trường trung học trên trấn, chỉ vào ngày nghỉ lễ Tết, trường học đóng cửa mới trở về nhà vài ngày. Cuộc sống một mình vô cùng cô đơn, u ám, anh bắt đầu sợ hãi khi đến Tết. Bởi vì mỗi đêm 30, anh chỉ có thể một mình yên lặng trốn ở nơi phòng nhỏ chật hẹp, nghe tiếng pháo và âm thanh nói cười bên ngoài. Anh cho rằng mình mãi mãi một mình, mãi mãi trốn trong bóng tối như thế này. Nhưng kỳ nghỉ hè một tháng trước, tổ trưởng thị trấn đến gõ cửa nhà anh nói cho anh biết, có người muốn giúp đỡ anh, đưa anh đến thành phố lớn đi học trường học tốt nhất. Vì thế anh ngồi trên chiếc limousine chưa từng thấy bao giờ, nhìn phong cảnh đổ nát trên đường dần dần biến thành những căn nhà cao tầng. Sau đó có mơ anh cũng không hề nghĩ mình sẽ ở trong một căn phòng lớn thế này, bắt đầu cuộc sống mới. Chú Quan và dì đều dễ gần, nhưng lại bận quá nhiều việc, ngoại trừ một tháng trước có vội vàng gặp qua thì Hạ trước chưa từng gặp lại bọn họ lần nào nữa. Mà người em gái này, anh rũ mắt, ánh mắt dừng trên người Quan Tinh Hòa. Ánh sáng ấm áp phía sau từ từ rơi xuống, nhuộm mái tóc dài gần đến eo thành màu nâu hạt dẻ ấm áp. Cô giống như từ nhỏ đã mang theo ánh sáng, cho đến bây giờ cũng luôn có dáng vẻ dịu dàng, xinh đẹp. Nhưng Hạ trước biết, cô đối với anh dùng những lời nói nhỏ nhẹ, dịu dàng có lẽ đều là giả vờ. Anh nhớ đến một tháng trước, bản thân mình vừa mới đến. Thời tiết vô cùng khô nóng, anh ngồi dưới bóng cây ngô đồng, nhìn thấy hai người từ xa đi đến. Thiếu niên đang đứng một bên, trên miệng ngậm một điếu thuốc không biết từ đâu mà có. Anh biết, đó là đứa con của em gái của chú Quan, cũng là anh trai họ của Quan Tinh Hòa. Cô gái đưa lưng về phía anh, ngồi trên ghế dài ở vườn hoa, trên gối là một cây đàn violin mới tinh. Chàng trai lẩm bẩm nói nhỏ, nghe nói, cậu đến nông thôn nhặt được người à? Không biết thằng nhóc nhà quên ở đâu đến, cả người toát lên mùi nghèo khổ, nhìn thấy đã phiền. Anh tuyệt đối sẽ chỉnh cậu ta, em phải đứng về phe anh đấy. Sau một lúc lâu không thấy có tiếng trả lời, cậu ta quay đầu lại buồn bực dùng chân đá nhẹ, cuối cùng em có nghe được anh nói gì không thế? Không biết qua bao lâu, anh nghe được cô gái cúi đầu nói ừm. Bóng râm ngăn cản ánh nắng gay gắt, nhưng vẫn có vài ánh nắng ấm xuyên qua khe hở trong bóng râm, dừng lại trên người Hạ trước. Nhưng anh cũng không hiểu sao lại cảm thấy tay chân mình dần trở nên lạnh lẽo. Rốt cuộc cậu có chơi hay không? Từng âm thanh dồn dập không kiên nhẫn vang lên, khiến cho Hạ trước từ trong hồi ức tỉnh lại. Anh cảm nhận được những ánh mắt xung quanh mình, lòng bàn tay dần dần đã đổ đầy mồ hôi. Cuối cùng anh nên mua, hay là không mua? Yết hầu của Hạ trước hơi động, đang chuẩn bị nói chuyện, một mùi hương hoa rành rành nhẹ nhàng truyền đến, tiền giả trong lòng bàn tay cũng bị rút đi một chút. Mua, sao lại không mua chứ? Giọng nói của người con gái giòn giã vang lên. Hạ trước đưa mắt nhìn sang, chỉ nhìn thấy mái tóc mềm mại của cô. Cô cúi đầu rút ra hai tờ tiền giấy khác màu nhau, ném lên trên bàn, giọng nói có chút bất mãn, cậu có thấy qua người nào có tiền mà không mua chưa? Từ Ngô bị đâm một cái, hừ nhẹ, được thôi, người tiếp theo. Trò chơi lại tiếp tục, Hạ trước rũ mắt, trên tay lại bị nhét vào mấy tờ tiền giấy nhỏ, mùi hương thơm quen thuộc lại thổi đến. Anh chỉ cảm thấy chút ấm nóng lướt qua vành tai mình, mùi hương nhàn nhạt và giọng nói đang cố gắng đè thấp nhất của cô gái, từ từ tiến vào trong tai anh. Chúng ta lần lượt thầy xí ngầu, đi đến ô đất trống là có thể mua, đi đến đất của người khác sẽ phải trả tiền, nếu người khác đến đất mình thì. Đầu ngón tay Hạ trước hơi dừng lại, giây tiếp theo mới ý thức được là cô đang nói quy tắc trò chơi cho anh biết. Anh rũ mắt xuống, cơn gió nhẹ nhàng thổi qua vành tai như là cánh bướm nhẹ nhàng chạm qua, hơi ngứa ngứa. Vì sao, cô lại muốn giúp anh chứ? Nghi vấn trong lòng còn chưa kịp suy nghĩ sâu hơn thì luồng khí nóng bên tai đã rời đi mất. Hạ trước quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cô nháy mắt mấy cái với anh. Đồng tử của cô có màu nâu nhạt, nhìn qua thì vô cùng dịu dàng. Đến anh rồi, Hạ trước thấy cô dùng khẩu hình miệng nói chuyện với anh, vội vàng khôi phục lại tinh thần, nhẹ nhàng nhặt xí ngầu lên, ném lên trên bàn. Vốn dĩ quy tắc trò chơi này rất đơn giản, Quan Tinh Hòa đã nói qua với anh một lần, anh đã hiểu ngay lập tức, từng vòng tiếp theo, anh chơi vô cùng thuận lợi. Hơn nữa còn gặp may nên không ngừng mua đất, xây từng căn nhà, không bao lâu đã nắm thế thượng phong. Nhưng Từ Ngô thì không thuận lợi như thế, vài lần đi trúng đến đất của Hà trước, tiền trên tay ngày càng ít đi, sắc mặt Từ Ngô cũng dần dần đen lại. Làm anh em tốt của Quan Dập anh họ Quan Tinh Hòa, thật ra cậu ta đã quen Hạ trước từ trước. Mặc dù bọn họ là bạn học cùng trường, nhưng không cùng lớp, bình thường cũng hay chạm mặt nhau trên hành lang. Hôm nay Quan Tinh Hòa mời bọn họ đến nhà chơi cờ tỷ phú, cậu ta mới bàn bạc trước với Quan Dập, làm khó anh một chút. Từ Ngô âm thầm giả vờ cầm lấy mảnh giấy trong tay, cảm thấy di động trong túi quần rung lên vài lần. Cậu ta lặng lẽ lấy di động ra nhìn thì ra là tin nhắn Quan Dập gửi đến. Anh em à, có lẽ mình đến trễ một chút, cậu kéo dài thời gian chút nhé. Mẹ kiếp, Từ Ngô nhẹ giọng chửi một tiếng, nhìn thấy tình hình trò chơi ngày càng thảm, hận không thể xoay người bỏ đi ngay lập tức. Nhưng người bên cạnh vẫn còn đẩy đẩy cậu ta vài cái, lên tiếng hối thúc đến cậu đấy. Trong lòng cậu ta đang rất loạn, tùy ý ném xí ngầu lên bàn thế mà. Số 4, vừa khéo lại đi đến đất của Hạ trước, Từ Ngô quả thật là giận đến mức muốn lật bàn. Cậu ta nóng nảy đếm mấy tờ tiền giấy ít ỏi còn lại của mình, mới phát hiện số tiền giấy còn lại của mình vốn dĩ không đủ để trả tiền phí qua đường này. Cậu ta phá sản rồi, nhưng mà cố tình lại cứ thua trước mặt tên nhà quê này. Từ Ngô tức giận liếc mắt nhìn, Hạ trước đang ngồi đối diện không thèm nhìn cậu ta, hơi hơi cụp mắt xuống, chiếc cằm nhọn, bàn tay với những khớp xương rõ ràng đặt trên bàn. Dáng vẻ dường như anh chẳng thèm nhìn đến cậu ta dù chỉ một chút. Sắc mặt Từ Ngô càng ngày càng khó coi, thế mà người bên cạnh lại cố tình không chú ý đến sắc mặt của Từ Ngô, một dáng vẻ vui sướng khi người khác gặp họa, ây ra, người đầu tiên bị knock out Từ Ngô, ha ha ha ha. Được rồi, đừng nói nữa. Nhìn thấy Từ Ngô đang nổi giận bên cạnh, có người đề nghị nói, nếu không trước mắt cứ kết thúc thế này đi, tính xem ai nhiều tiền hơn thì sẽ là người thắng. Mọi người cũng đều gật đầu đồng ý, cuối cùng Hạ trước đứng thứ nhất, Quan Tinh Hòa thứ ba. Từ Ngô không cần phải nói cũng biết cậu ta xếp cuối cùng. Mọi người cùng nhau thu dọn bàn lại, chỉ có Từ Ngô cúi đầu lướt di động. Anh em, cậu xong chưa? Bên kia nhanh chóng trả lời lại. Vẫn chưa, các cậu lại chơi thêm một ván nữa, kéo dài thời gian chút Từ Ngô liếc mắt xem thường. Lại chơi thêm ván nữa, cậu ta lại sẽ phải nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của tên nhà quê kia, bản thân cậu ta nói không chừng là hất tung bàn mất. Tay cậu ta đánh chữ như bay chúng mình đã xong hết rồi. Đều đã thu dọn xong hết rồi. Phía bên kia trả lời chỉ chút nữa thôi, xin cậu đấy, nếu không chúng ta sẽ thất bại trong gang tấc. Từ Ngô đang cầm di động, dựa lưng vào ghế ngồi, nhẹ nhàng ngước mắt. Những tờ giấy đầu màu sắc rực rỡ bây giờ đã được xếp gọn gàng vào hộp, có một số người đã đứng dậy rời đi mất. Từ Ngô vội vã trong lòng, vội vàng nói, hay là chúng ta đi ăn kem đi. Được đó, lời đề nghị này vừa nói ra, những người bên cạnh đã đồng loạt phụ họa theo. Dù sao cũng chẳng muốn trở về. Từ Ngô nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt nhìn về phía Hạ trước, giọng nói chẳng có chút ý tốt nào, dựa theo luật cũ, người vừa thắng mời. Đây quả thật là luật ngầm thường xảy ra sau khi chơi mấy trò chơi xong, kem cũng chẳng đáng mấy đồng. Quan Tinh Hòa mím môi, nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Từ Ngô, trong lòng lại có chút dự cảm chẳng lành. Đến cả người vẫn luôn im lặng là Hạ trước cũng hơi hơi vuốt cằm, thấp giọng nói, được. Thân thể đang căng thẳng của Hạ trước bất giả thả lỏng ra. Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên anh chơi trò này, tuy mở động có chút nhạc đệm nhỏ, nhưng tóm lại là vẫn thuận lợi. Gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo vị cỏ xanh khiến lòng người ta cảm thấy khoan khoái. Từ Ngô dẫn nhóm người từ từ ra khỏi tiểu khu, băng qua đường lớn. Cuối cùng đứng ở một nơi cách trung tâm thương mại không xa, là một quán kem nhỏ trước cửa được trang trí rất tinh xảo. Quan Tinh Hoa đã biết bài của cậu ta. Kéo lấy tay Từ Ngô, thấp giọng nói, cậu làm gì thế, bình thường không phải hay đi đến cửa hàng tiện lợi sao? Gấp cái gì, Từ Ngô nói, ba cậu không phải cũng cho cậu ta tiền hay sao, ăn đắt một chút thì sao chứ? Nghĩ đến lúc Hạ trước vừa đến nhà ở, ba có đưa anh một tấm thẻ, Quan Tinh Hòa thở dài nói, cậu có thể dừng lại một chút không? Từ Ngô nhíu mi, không để ý đến cô, hai tay đút vào túi, đi đến quầy tính tiền, khẽ ngẩng đầu, một cái vị sô-cô-la. Một cái hương vani. Cậu ta quay đầu lại, ánh mắt đảo qua Hạ trước, hỏi những người khác, các cậu ăn cái gì? Mọi người đều đang chọn lựa hương vị, chỉ có Quan Tinh Hòa cau mày nói, gần đây tớ không muốn ăn kem. Người bán hàng lễ phép gật đầu, tổng cộng 360, cho hỏi là trả tiền mặt hay quẹt thẻ. Từ Ngô nhìn về phía Hạ Trước bĩu môi, hỏi cậu ta. Có đủ các loại kem trong tủ lạnh, Hạ Trước đứng một góc, lấy tiền giấy trong túi ra, trong lòng bàn tay dần ướt đẫm. Anh chỉ mang theo 50.000, vốn dĩ chỉ nghĩ là mấy cây kem bình thường, cũng chẳng mất bao nhiêu tiền. 360 là 2 tháng tiền tiêu vặt của anh rồi. Đi đến nơi này sinh sống và học hành, anh đã tiêu tốn của chú Quan không ít tiền, sao có thể tùy tiện tiêu tiền như thế? Cho nên tấm thẻ mà chú Quan đưa kia, anh cũng chưa từng dùng đến, chỉ giữ kín trong ngăn kéo, nghĩ sau này gặp mặt sẽ trả lại cho ông. Bây giờ, những nhu cầu cần thiết trong cuộc sống cũng đã được giải quyết, số tiền ba để lại cho anh xài tiết kiệm cũng đủ rồi. Hạ Trước nhìn qua tủ lạnh, nhìn thấy những loại kem đủ màu sắc, người bán hàng cầm muỗng múc từng viên, để lại những đường vân vô cùng xinh đẹp. Một chút nhẹ nhàng như thế, có thể là tiền ăn trong một tuần trước của anh. Mồ hôi đã chảy đầy lòng bàn tay anh, dính cả lên những tờ tiền giấy, ẩm ướt lại dinh dính. Từ Ngô đứng bên cạnh không kiên nhẫn nói, này, cậu không nỡ sao? Giọng cậu ta không lớn, nhưng trong cửa hàng yên tĩnh lại vô cùng rõ ràng. Quan Tinh Hòa đứng trong góc không nhịn được mà nâng mắt lên nhìn. Dưới ánh sáng đèn trăng ấm áo, Hạ Trước mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng sạch sẽ, sống lưng thẳng tắp, một đôi mắt sâu không thấy đáy, u ám như đám mây đen giăng kín trời bên ngoài cửa sổ. Môi anh mím chặt lại, tay đặt bên cạnh người nắm đến trắng bệch. Đây là, không mang đủ tiền à? Quan Tinh Hòa âm thầm nghĩ. Người bán hàng bên cạnh cũng nghĩ như thế, anh ta hơi khom người, giọng nói lại mang chút không kiên nhẫn. Anh à, tổng cộng là 360, nếu tạm thời anh không có tiền trả, mời đi sang bên trái một chút, để tránh ngăn cản tầm nhìn của những người khác. Mấy người khách hàng đang xếp hàng đằng sau không nhúc nhích, thúc giục nói, mua hay không đây, mua không nổi cũng đừng đứng cản. Anh rũ vai xuống, môi mím thành một đường thẳng tắp. Những lời miệt thị này như vô số con dao nhỏ đâm vào lòng của anh, từ từ chui sâu vào lòng Hạ Trước, đâm cho lòng tự trọng của chàng thiếu niên đến máu chảy ròng ròng. Những khách hàng trong cửa hàng đều nói ra những lời cay nghiệt nhất, khiến cửa hàng thoáng im lặng. Ai nói không mua, một giọng nói trong trẻo truyền vào tai Hạ Trước, đầu ngón tay anh run lên. Ngay chóp mũi lại truyền đến một mùi hương nhàn nhạt, giọng nói ngày càng gần. Hạ Trước nghe cô nói, có thể dùng thẻ hội viên hay không? Ngọn đèn chói mắt phút chốc lại trở nên dịu dàng hơn, anh lặng lẽ nhìn sang. Cô gái đứng bên tay phải anh, hơi ngẩng đầu, một đôi mắt hạnh sáng ngời được ánh đèn làm cho càng nổi bật hơn, giống như một viên ngọc lưu ly phát sáng. Người bán hàng sửng sốt, quay vài giây mới phản ứng lại, lắp bắp nói, có thể, đương nhiên có thể. Nên biết rằng, thẻ thành viên trong cửa hàng chỉ cung cấp cho thành viên tích lũy được 10.000 nhân dân tệ. Người bình thường thỉnh thoảng sẽ đến tiệm ăn mấy viên kem, ai lại không có việc gì mà lại dùng tiền mua nhiều kem như thế chứ? Ngay cả những khách hàng vừa rồi dùng ánh mắt coi thường cũng lập tức thu mình lại, không dám phát ra tiếng nữa, không hài lòng đứng chờ. Quan Tinh Hòa nói, hôm nay quên mang thẻ theo, trực tiếp nói số điện thoại là được nhỉ, bình thường tôi và anh họ cũng thường đến, anh chắc có thể quen anh ấy đấy. Người bán hàng có chút không chắc chắn nên nhìn cô một chút, cô gái mặc áo đầm màu hồng nhạt, da trắng như tuyết, một đôi mắt hạnh vô cùng sáng ngời. Vâng, đúng như thế. Anh ta miễn cưỡng gật đầu, sợ đắc tội với khách quý. Từ Ngô đứng bên cạnh há hốc mồm, cậu ta còn chưa kịp ngăn cản, chợt nghe Quan Tinh Hòa như nước chảy mây trôi lưu loát đọc số điện thoại của Quan dập ra. Không đến mấy giây sau, di động rung lên, cậu ta nhìn người tóc dài đang đứng đối diện. Từ Ngô hung hăng nuốt ngụm kem xuống, trả lời, em gái cậu mới dùng thẻ hội viên của cậu, dùng danh nghĩa của tên nhóc kia, mời chúng tớ ăn kem. Lần này bên kia nhanh chóng trả lời lại, nói lại lần nữa xem. Từ Ngô buông di động xuống, nhớ lại mấy lần bản thân nổi giận, không dám trả lời lại. Kế hoạch lần này, thảm hại hơn so với trong tưởng tượng nhiều. Viên kem vani trong miệng dần tan ra, vô cùng đậm đà, Từ Ngô nhìn chàng trai đang đứng phía xa xa kia. Trời bên ngoài ngày càng đen lại, anh lại không ăn kem, chỉ im lặng đứng một góc đấy, sống lưng thẳng tắp như cành liễu cao ngất đụng trời. Áo sơ mi sạch sẽ mỏng manh phác họa ra bóng dáng yếu ớt của anh, không hiểu sao lại khiến cho người ta cảm thấy có chút bất khuất kiêu hãnh. Di động trên bàn rung lên vài cái, là Quan Dập gửi đến. Cậu ta xong đời rồi, Từ Ngô cúi đầu cười, trong lòng có chút chờ mong. Thật muốn nhìn xem, tí nữa Hạ Trước sẽ có phản ứng gì. Thời tiết dần dần u ám dần, từng tầng mây đen rất dày che kín bầu trời cũng dần tối hơn một chút. Kem ly càng đặc càng dễ chảy. Mọi người đều nhanh chóng ăn hết, khi ra ngoài, trong không trung cũng bắt đầu rơi vài giọt mưa phùn nhỏ. Quan Tinh Hòa nói, mấy ngày trước tớ mới đặt mua nhựa thông ở cửa hàng đàn piano, muốn đến lấy nó, các cậu về trước đi. Được, chúng tớ đi trước đây. Mọi người đều ở rất gần đây, đi bộ vài bước đã đến nhà cũng không để ý chút mưa phùn này, mọi người lần lượt cùng nhau hòa vào với đám mưa phùn kia. Tiệm đàn kế bên cạnh tiệm kem, khi Quan Tinh Hòa lấy nhựa thông xong, phía chân trời đã vang lên từng tiếng sấm rền vang, nhưng mà chỉ trong vài giây, mưa phùn đã kết lại thành những hạt mưa lớn, từng hạt rơi xuống đất. Bước chân cô dừng lại, mưa rơi từng giọt nặng nề, cách đó không xa là chàng trai mặc áo sơ mi trắng đứng dưới mái hiên, màn mưa khiến cho xung quanh như phủ một tầng bụi kín, trong màn mưa mịt mù, ẩm ý, giống như khiến anh càng thêm sạch sẽ hơn. Quan Tinh Hòa có chút ngạc nhiên hỏi, sao anh còn chưa đi nữa? Hạ Trước mím môi, cúi đầu trả lời. Quan Tinh Hòa đưa mắt nhìn vào giữa khoảng không phía trước, mưa như chút nước, không có chút dấu hiệu sẽ ngừng rơi. Cô nói, chúng ta đi thôi, có mấy bước thôi, chạy về nhà. Cô gái bước từng bước lớn, lộ ra một đôi chân nhỏ trắng nõn, sạch sẽ, đôi giày da không nhiễm một hạt bụi đã lộ ra phân nửa dưới trời mưa, trong phút chốc đã dính vài hạt nước nhỏ. Hạ Trước nhíu mày, đưa tay ngăn cô lại, đợi đã. Anh rũ mắt, đôi mắt đen kia, không biết đang cất giấu cái gì vừa lạnh lẽo vừa âm trầm. Sau vài giây, anh thấp giọng nói, em ở đây chờ tôi một chút. Quan Tinh Hòa thấy anh xoay người chạy nhanh vào trung tâm mua sắm, chớp mắt đã biến mất trong tầm mắt cô. Mưa gió hỗn loạn, có chút cảm giác man mát lộ ra thổi vào cẳng chân nhỏ của cô. Quan Tinh Hòa rầu rĩ tính toán, phát hiện sắp đến kỳ S1NS lý của mình rồi, nếu lại bị mắc mưa nữa, chắc sẽ đau đến long trời lở đất mất. Tiếng bước chân xe lẫn với tiếng mưa rơi, cô quay đầu lại thì phát hiện Hạ Trước đang đi về phía này. Bước chân của anh như mang theo gió, trên tay anh cầm cây dù mới tinh vừa mua, ngón tay lộ rõ từng khớp xương nhanh nhẹn xé túi giấy. Đi đến dưới mái hiên, anh pa một tiếng, mở dù ra. Mặt ô màu vàng ấm áp ngăn cách làn nước mưa lạnh như băng kia, giống là truyền một tầng lớp ấm áp cho bầu không khí se lạnh xung quanh anh. Hạ Trước rũ mắt, đôi mắt tối đen kia như vừa tỏa ra chút ánh sáng bé nhỏ, vừa nãy, cảm ơn em. Tiếng mưa rơi bao trùm mọi thứ xung quanh, ngay cả tiếng gầm rú của ô tô cũng trở nên hết sức mơ hồ. Quan Tinh Hòa không nghe rõ anh nói cái gì, có chút mơ hồ hỏi, hả? Hạ Trước rũ mắt, nhìn thấy làn váy bị gió thổi tung bay của cô, đôi chân trắng nõn bị lạnh nên hơi run lên. Anh mím môi, để hơn phân nửa cây dù hướng về phía cô. Đi thôi, Quan Tinh Hòa đưa mắt nhìn anh, trên gương mặt thanh tú của chàng trai vẫn chẳng có chút cảm xúc nào, lạnh nhạt lại trầm tĩnh giống như mùa mưa ở thành phố Hải. Nhưng lúc anh che dù sát lại bên cô, trên người lại truyền đến một chút xúc cảm ấm áp. Quan Tinh Hòa nháy mắt mấy cái. Anh trai này, thật ra chính là người tốt ngoài lạnh trong nóng. Hai người cùng nhau đi vào trong màn mưa, tiếng mưa rơi xung quanh vô cùng ồn ào, nhưng bị chiếc dù màu vàng ấm áp này ngăn cách bên ngoài. Hạ Trước để lộ nửa thân người ra ngoài dù, khi về đến nhà, áo sơ mi trắng của anh hầu như là ướt đẫm hết. Cảm ơn anh nha, Quan Tinh Hòa có chút áy náy, thật xin lỗi. Hải anh bị mưa làm ướt hết rồi. Hạ Trước nhẹ nhàng lắc đầu, anh thấy một bên váy của cô có dính một chút mưa, trên giày da còn có vài giọt bùn, môi thì mím đến trắng bệch. Không hiểu sao, dưới đáy lòng lại truyền đến một cảm giác không thoải mái. Mà anh thậm chí còn chẳng biết thứ cảm giác quái lạ này từ đâu mà đến. Những phòng bị và mâu thuẫn được che giấu lúc trước đó, giống như đang bị bao trùm lên một tầng xương trắng nặng nề, trở nên xa xôi và mơ hồ. Anh không rõ vì sao cô gái này lại giúp mình, càng không rõ bản thân mình vì sao lại đội mưa to, vô duyên vô cớ đứng chờ cô. Trong phòng khách yên tĩnh, mưa thấm ướt áo sơ mi của Hạ Trước, từng giọt rơi xuống sàn nhà. Bên cạnh có người gì vội vàng đưa khăn mặt cho anh. Quan Tinh Hòa nhìn Hạ Trước nói, hay là anh lên thay đổi quần áo trước đi, sau đó tắm một chút, em đến phòng sách tìm sách cho anh, tí nữa sẽ mang qua cho anh. Hạ Trước rũ mắt, im lặng nhận lấy khăn mặt. Tùy ý lau đại vài cái, nhẹ nhàng gật đầu. Phòng sách ở lầu 1, Quan Tinh Hòa vẫy tay với anh, xoay người biến mất. Hạ Trước im lặng đi lên cầu thang, đi ngang qua cửa nhà ăn, dừng chân lại. Ngón tay anh nhẹ nhàng gõ gõ vài cái, đấu tranh một lúc mới mở miệng hỏi, có trà gừng đường đỏ không? Tới đây hơn một tháng, Hạ Trước và người hầu trong nhà hầu như chẳng nói chuyện với nhau, mặc dù người làm không đến mức thờ ơ nhưng cũng chẳng tính là ân cần. Có. Người bên trong lạnh lùng đưa cho anh một gói nhỏ trà gừng đường đỏ, xoay người tiếp tục làm việc của mình. Hạ trước cũng không để ý, tìm được một cái ly không, yên lặng rót một ly nước ấm, bỏ bột trà vào. Khói nóng mịt mờ bốc lên, Hạ trước cẩn thận bưng trà gừng đường đỏ về phòng, bước chân dừng lại một chút. Anh nhìn thấy một người đứng dựa vào cửa phòng mình, cậu thiếu niên kia lười biếng dựa vào tường, một chân làm điểm tựa chân kia khẽ chống đất. Thấy anh đến, mới cong cong khóe miệng một chút, nở một nụ cười chẳng chút ý tốt nào. Đã về rồi, Quan Dập đút tay vào túi quần, vẻ mặt giễu cợt nói, mới về sao? Đã không phải lần đầu tiên anh bị Quan Dập đến gây phiền phức, khi đi học ở trường, cậu ta luôn vô tình hay cố ý chế giễu anh vài câu. Hạ trước nén lửa giận đang cháy trong lòng, chịu đựng lướt qua cậu ra, đẩy cửa phòng ra. Nhưng giây tiếp theo, lửa giận lại từ từ kéo đến trong lòng. Chân anh như mọc rễ, không có chút sức lực để tiến vào. Vốn dĩ căn phòng đang sạch sẽ thì bây giờ lại như có một cơn gió lớn thổi qua, sách trên bàn rơi đầy trên đất, những trang sách sạch sẽ đã dính đầu dấu chân màu đen. Chiếc gối trắng tinh cũng đã dính nước bẩn, ngay cả chăn cũng phủ kín những dấu vết hỗn độn. Quyển sách anh trân trọng nhất cũng bị cậu ta đạp dưới chân, có vài tờ đã bị xé rách. Hạ trước đứng tại chỗ, lồ âm ngực phập phồng lên xuống, anh nhìn phòng ốc hỗn loạn của mình, mạnh mẽ quay đầu lại, trong con mắt đen đầy lạnh lùng và u ám, đang ẩn chứa một ngọn lửa có thể thiêu đốt người khác. Quan Dập cũng không nhìn anh, lạnh lùng cười, đùa cợt hỏi, chơi cờ tỷ phú vui không? Cậu ta nghiêng đầu liếc mắt nhìn Hạ trước, từ từ nói thêm một câu, kem có ngon không? Hô hấp Hạ trước bị ngưng lại, bàn tay siết chặt thành quyền, trên cánh tay và trán nổi đầy gân xanh. Sau một lúc lâu, anh mới bước qua những thứ hỗn loạn trên mặt đất, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái thẻ có số tiền lớn, giọng nói đè nén lửa giận, tiền trả lại cho cậu, nhưng xin cậu trả phòng của tôi trở lại như cũ. À, Quan Dập không trả lời, chỉ lạnh lùng cười, cậu ăn của nhà chúng tôi, dùng đồ của nhà chúng tôi, cậu trả nổi sao? Nhưng mà đồ nhà quê cậu lần đầu tiên chơi trò chơi đấy có cảm giác thế nào? Thật ra cậu còn phải cảm ơn tôi đấy, nếu không phải tôi nói cậu ta kêu cậu ra chơi, thì cậu còn chưa được chơi qua đâu đấy. Tim Hạ trước ngừng một chút, chiếc áo sơ mi dính mưa bám sát vào người, cái lạnh thấu xương lặng lẽ xâm nhập vào tận sâu trong đáy lòng của anh. Mặt anh tái nhợt, cổ nổi đầy gân xanh, cắn chặt răng, giống như chỉ có thế mới đuổi được ý lạnh trong lòng mình. Đột nhiên anh nghĩ đến Quan Tinh Hà mời anh đến chơi, hơi hơi nghiêm mặt, giữa đôi mắt hạnh sáng ngời, dịu dàng, lại mang theo chút chờ mong nhợt nhạt. Thì ra, đều là đùa giỡn với anh sao? Vì muốn khiến anh nhục nhã, cười nhạo anh. Vốn dĩ, cô cũng giống những người đó, cũng không có gì khác nhau. Dẫn anh xuống, chờ mắt thấy anh dỡ bỏ lớp phòng bị của mình xuống, từng bước một tiến vào cái bẫy mà bọn họ lập ra. Đều là cùng một loại người, lửa giận trong lòng không màn tất cả mà nuốt trọn tất cả những lý trí còn sót lại, tay anh run lên nhè nhẹ, hận không thể dùng một quyền đánh cậu ta, đánh vỡ khuôn mặt tươi cười đắc ý của Quan Dập. Nhưng anh hiểu được, đây là nhà họ Quan, anh chỉ là người ăn nhờ ở đậu thôi, ngay cả tư cách cãi lại cũng chẳng có. Quan Dập nhìn thấy dáng vẻ cực lực kiềm chế của anh, do không vui nên cậu ta lại đốt thêm một ngọn lửa nữa. Hay là, cậu ta dừng một chút, nhìn đống hỗn độn trên mặt đất nhặt lên một cái đồng hồ màu cam nhạt, quấn quấn vào tay, đầu ngón tay lướt lên mặt đồng hồ, từng chút một xoay xoay. Quan Dập nhàn nhạt nói, cậu cho tôi cái này, coi như là trừ tiền đi. Không được, Hạ trước cắn răng, lạnh giọng cắt lời, chỉ có cái này là không được, đây là của ba để lại cho anh. Anh mạnh mẽ tiến lên từng bước, mạnh mẽ đưa tay đoạt đồng hồ lại. Bỗng nhiên đồng hồ bị xoay mạnh, vèo một cái từ ngón tay bay ra ngoài cửa sổ. Chớp mắt mọi thứ xung quanh đều thấy yên tĩnh, Quan Dập cũng không ngờ kết quả là thế này, một tay của cậu ta bị Hạ trước nắm lấy vô cùng chặt, không thể động đậy được, chỉ đành giãy giụa kêu lên, mẹ nó, nhanh buông ra, chỉ là một cái đồng hồ thôi. Ngực Hạ trước phập phồng lên xuống, giây tiếp theo, cầu thang đã vang lên từng tiếng bước chân đùng đùng đùng. Anh nhanh chóng buông Quan Dập ra, giây tiếp theo có một giọng nói của cô gái vang lên. Hạ trước, trên hành lang không bật đèn, bên ngoài trời mưa dày đặc, Quan Tinh Hòa chỉ mơ hồ nhìn thấy hai bóng người. Cô vô cùng vất vả mới kiếm được bá tước Monte Cristo cuốn Hạ đi đến phòng Hạ trước, đang chuẩn bị đưa cho anh. Nhưng chàng trai trước mắt không thèm nhìn đến cô, lập tức xoay người, rầm một tiếng. Cửa phòng hung hăng bị đóng sầm lại, tiếng đóng cửa rung trời rung đất, khiến Quan Tinh Hòa hoảng sợ. Cô nhìn cửa phòng đang đóng chặt lại trong chớp mắt không biết nên làm sao. Sau vài giây, cô do dự mà tiến lên nhẹ nhàng gõ cửa, thử thăm dò gọi, Hạ trước. Trong cửa là một hồi yên lặng, Quan Dập không nhịn được tức giận nói, mẹ kiếp, còn dám cau có mặt mày, nó nghĩ mình là ai chứ? Cút, giọng nói lạnh lẽo trộn lẫn với lửa giận, từ trong cửa phòng truyền ra ngoài. Chợt bị giống lên như thế, Quan Tinh Hòa có chút không thoải mái, mím chặt môi. Cái tính tình gì thế này, không phải vừa nãy đang rất tốt sao? Cô quay đầu lại nhìn Quan Dập, vừa nãy anh mới làm gì anh ấy đấy? Con mắt nào của em thấy anh làm gì nó, đi đây, mặc kệ em. Cửa phòng xám xịt trước mặt im hơi lặng tiếng như cắt đứt với mọi thứ, những chuyện diễn ra trong màn mưa vừa rồi hệt như một giấc mộng. Anh lại khôi phục dáng vẻ người lạ chớ gần của mình lần nữa. Cách một cánh cửa, Hạ Trước nhìn thấy căn phòng bị phá rối tung của mình, mệt mỏi ngồi xổm xuống. Anh cong cong ngón tay, từ từ nhặt hết những trang bị xé rách của bá tước Monte Cristo, cuốn thượng những trang sách vốn dĩ đã cũ nát lập tức trở rời rạc, xào xạc rụng tả tơi từng tờ một. Anh nhìn đến ly trà đường đỏ, không hiểu sao lại nghĩ đến ánh mắt màu trà dịu dàng kia của cô, khi cô cười rộ lên hiện ra lúm đồng tiền mờ mờ, có vẻ ngọt ngào lại mềm mại. Nhưng mọi thứ đấy, đều là giả. Ngoài cửa sổ mưa gió đập vào cửa, Hạ Trước đứng phắt dậy, đổ ly trà còn mang theo hơi ấm kia vào bồn rửa. Chất lỏng màu nâu đỏ, tỏa thành một vòng xoáy. Anh suy nghĩ, lạnh lùng nhìn dòng nước trà gừng đường đỏ trong bồn rửa, còn sót lại chút ấm áp từ bên ngoài ly, đọng lại trên đầu ngón tay anh. Nhưng Hạ Trước chỉ cảm thấy lòng ngày càng lạnh, anh nắm chặt ngón tay, trên mu bàn tay nổi đầy gân xanh, từng kẽ ngón tay dần dần trắng bệch. Xoảng một tiếng, ly thủy tinh bị anh ném lên bàn, Hạ Trước từ từ cúi đầu, lưng thẳng tắp như gỗ thông từ từ cong lại, nhưng giây tiếp theo đã thẳng lên một lần nữa. Trang sách nằm rải rác, gối đầu dơ bẩn, tất cả mọi thứ này, giống như đang mạnh mẽ cười nhạo lòng tự trọng của anh, cùng với một chút hèn mọn đáng thương kia, khát vọng với sự dịu dàng. Vốn dĩ, trong mắt người khác anh chỉ là một trò cười. Trận mưa to này kéo dài liên tiếp tận mấy ngày càng to hơn. Ngày mai chính là kỳ nghỉ lễ quốc khánh, tiết thể dục cuối cùng của buổi chiều, giáo viên thông báo mọi người đến sân vận động để học. Quan Tinh Hòa thu dọn lại tập sách, Thời Tuế ở bên cạnh thúc giục nói, Tinh Tinh à, cậu nhanh lên đi. Hai người chuẩn bị đeo ba lô vào học, sau khi tan học có thể trực tiếp về thẳng nhà. Quan Tinh Hòa dường như nhớ ra điều gì. Từ trong ba lô lấy ra một cái đồng hồ màu cam nhạt, Tuế Tuế, cái này là của cậu sao? Không phải, Thời Tuế tò mò tùy tiện vỗ vỗ vào mặt đồng hồ, tạch một tiếng, mặt đồng hồ tinh xảo kia được mở ra. Sao mặt đồng hồ lại nát thành thế này? Thời Tuế hỏi, ở đâu ra vậy? Mẹ Vương nhặt được trong vườn hoa. Quan Tinh Hòa cẩn thận cất đồng hồ màu cam nhạt vào ngăn ngoài cùng trong cặp, chắc là lần trước ai đó đã làm rơi, ngày mai mình đến hỏi bọn họ. Hai người kéo tay nhau ra khỏi phòng học, vì để tránh mưa nên cả hai đi trên hành lang dài. Trường ngoại ngữ thành phố Hải bao gồm cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, hai người băng qua hành lang dài, vừa khéo phía trước chính là tầng nhà dạy học dành cho học sinh trung học phổ thông. Này, bên kia hình như đang xem bảng điểm đấy. Thời Tuế nhìn thấy mấy người đang đứng thành vòng đằng xa kia, vẻ mặt vô cùng hứng thú, có phải vị trí của Quan Dập rất cao không, chúng ta đi xem thử đi. Quan Tinh Hòa vừa tính từ chối, nhưng đã bị Thời Tuế kéo vào đám người. Không khí xung quanh phút chốc đã trở nên vô cùng ồn ào, Quan Tinh Hòa cảm thấy bản thân mình đã trở thành cục bột trong lò nướng rồi, bị lăn qua lộn lại đè ép nướng lên. Giữa lúc mơ mơ màng màng, cô nghe người bên cạnh đang thì thầm nói nhỏ, Hạ Trước này là ai thế, thật trâu bò quá đi. Không phải từ cấp 2 của chúng ta lên sao, trước kia chưa từng nghe nói qua. Hạ Trước, anh có tên trên bảng sao? Quan Tinh Hòa còn chưa sắp xếp xong suy nghĩ, không khí nóng rực xung quanh bắt đầu tản bớt ra. Cứ như lần nữa được sống lại, cô hít sâu mấy lần không khí trong lành này, rồi mới ngẩng đầu lên. Mưa đã qua, trên hành lang gió lạnh thổi vào, ngoài cửa sổ từng lớp mây âm u nhuộm thành màu sắc u ám. Mà những chữ lớn màu đỏ tươi trên bảng giống như thứ ánh sáng rực rỡ giữa màu sắc u ám kia. Quan Tinh Hòa gần như chỉ cần một giây, đã thấy được tên của Hạ Trước. Bởi vì vị trí đó thật sự quá dễ thấy. Người đứng đầu bảng điểm tổng. Hạ Trước, lớp 10/3 Hạ Trước này thuộc lớp bình thường, nhưng trâu bò quá đi. Đúng thế, cậu nhìn thử trên bảng này xem, ngoại trừ anh ta, thì tất cả những người còn lại đều thuộc lớp trọng điểm. Quan Tinh Hòa nhìn tên anh xuống vài người, mới nhìn thấy tên của Quan Dập. Đứng thứ 5 trên bảng tổng, Quan Dập, lớp 10/1, lớp trọng điểm chỉ có một là 10/1, anh họ Quan Dập từ nhỏ đã có thành tích ưu tú, từ năm cuối của trung học cơ sở đã được tuyển thẳng đến lớp trọng điểm của trung học phổ thông. Điều này nghiễm nhiên trở thành đề tài bàn tán của mẹ Quan Dập, Mỗi lần những người trong gia đình họp mặt nhau thì đều lấy thành tích của Quan Dập và Quan Tinh Hòa ra để so sánh. Cũng không ngờ rằng, lần này Hạ Trước lại áp đảo cậu ta nhiều như thế. Má nó, Tinh Tinh, cậu nhìn này. Thời Tuế ở bên cạnh lôi kéo lấy ống tay áo của Quan Tinh Hòa, ý muốn cô nhìn sang bên cạnh. Lúc này Quan Tinh Hòa mới phát hiện, bên cạnh bảng tổng điểm toàn khối còn có 7,8 tờ danh sách bảng điểm top 10 của các bộ môn. Cô chớp mắt, nhịn không được thở gấp, hình như trong mỗi tờ danh sách top đầu này đều viết tên của Hạ Trước. Toán đứng thứ nhất, vật lý đứng nhất, hóa học đứng nhất, tim của Quan Tinh Hòa không hiểu sao lại đập nhanh hơn, cô nín thở tiếp tục xem những cái sau. Sinh học đứng thứ nhất, lịch sử đứng thứ nhất, cuối cùng là chính trị cũng đứng nhất, có thể nói, ngoại trừ ngữ văn và tiếng Anh ra thì ở tất cả các môn khác, anh đều đứng hạng nhất. Quan Tinh Hòa nghe người bên cạnh than thân trách phận, trời ơi, thật muốn biết vị học thần này có dáng vẻ như thế nào. Em gái nhỏ đứng kế bên cô nhỏ giọng nói, mình vừa mới đi ngang qua lớp 3 nhìn thử, ngồi ở dãy cuối cùng, còn rất đẹp trai. Rất đẹp sao? Trong đầu Quan Tinh Hòa không hiểu sao lại hiện lên khuôn mặt của anh, mắt hai mí của anh rất sâu, có chút thâm sâu khó đoán, đôi mắt mang theo sự sắc sảo, trong đôi mắt luôn đen láy kia pha chút lạnh lẽo, giống như băng tuyết mùa đông không dứt ở thành phố Hải. Hình như là, rất đẹp trai. Giống như hình tượng tổng tài bá đạo rất được thịnh hành trong các bộ phim truyền hình những năm gần đây. Thời Tuế đè thấp giọng, nhỏ giọng nói bên tai Quan Tinh Hòa, Tinh Tinh, mình có cảm giác chúng ta sẽ có mối quan hệ tốt với anh ấy, ôm chặt đùi. Quan Tinh Hòa mím môi, vốn dĩ cô nghĩ hai người đã thân thiết hơn trước rồi, nhưng ngày hôm đó sau khi về nhà, Hạ Trước lại trở lại dáng vẻ lạnh như băng trước kia. Nghĩ đi nghĩ lại, cô cảm thấy nhất định Quan Dập đã nói gì đó nặng lời, mới khiến anh trở nên tức giận như thế. Quan Tinh Hòa biết tính tình của Quan Dập rất xấu, trước kia đã bắt cô lập lời thề sẽ đứng về phía anh ta, Quan Tinh Hòa đồng ý qua loa cho có lệ thôi chứ trên thực tế cũng chẳng làm gì anh hết. Cho nên chữ cút kia, chắc là, không phải nói với cô đâu nhỉ, mà nếu như thực sự không phải nói với cô, thì vì sao sau đó, Hạ Trước lại không nói chuyện với cô chứ? Trong lòng Quan Tinh Hòa cảm thấy rất oan ức, từ nhỏ cô đã luôn thuận buồm xuôi gió, được mọi người nâng niu chiều chuộng, cho dù là kẻ ngang ngược như Quan Dập, cũng không bao giờ làm mặt lạnh như thế với cô. Hạ Trước dựa vào đâu mà hung dữ với cô như thế? Thế mà trước đó cô còn giúp anh, Quan Tinh Hòa cảm thấy oan ức, nhưng trong lòng lại tồn tại chút hy vọng. Chờ mọi chuyện qua rồi, nói không chừng Hạ Trước sẽ đến giải thích với cô. Nhưng Quan Tinh Hòa đã đợi đến vài ngày rồi, chỉ chờ được thái độ càng ngày càng lạnh như băng. Lúc cùng nhau ăn cơm, anh không nói gì. Cùng nhau ngồi chung xe, anh cũng chẳng nói. Càng khiến Quan Tinh Hòa tức giận là, khi cô có ý tốt mang quyển sách bá tước Monte Cristo cho anh xem, chàng trai trực tiếp làm mặt lạnh, ném cho một câu, không xem. Cái thái độ gì đây? Quan Tinh Hòa hoàn toàn bị anh chọc giận, thề không bao giờ để ý đến anh nữa. Thời Tuế thấy cô im lặng, đưa tay đẩy cô, cuối cùng cậu có nghe mình nói không thế? Ừm, Quan Tinh Hòa rầu rĩ nói, nhưng mình và anh ấy không thân nhau. Cái đùi này lạnh như băng vậy, ai muốn ôm thì cứ ôm đi. Thời Tuế lắc đầu, ai tin chứ, lần trước chơi trò kia cậu còn nhỏ giọng nói chuyện với anh ấy, đừng cho là mình không thấy nhé, cậu còn tự mình giải thích luật chơi với anh ấy. Nói đến chuyện này, Quan Tinh Hòa lại càng tức giận. Bản thân mình có ý tốt giúp anh, nhưng đổi lại kết quả là thái độ càng ngày càng lạnh nhạt của anh. Cô chịu đựng ngọn lửa nhỏ đang cháy trong lòng, tức giận nói, mình chỉ thấy anh ấy đáng thương thôi. Sắc trời âm u, hành lang dài không có đèn chiếu sáng, cô gái có đôi mắt hạnh trợn tròn, nhìn rất giống một con nhím nhỏ cả người đầy phòng bị. Đi đi, Thời Tuế nhéo nhéo mặt cô, quản chi anh ta đứng nhất hay đứng thứ mấy, chúng ta không cần để ý đến anh ấy. Từ xa vang lên tiếng chuông tan học du dương, đám đông náo nhiệt cũng lập tức giải tán. Đi nhanh đi, nếu không sẽ không đi học kịp đấy. Quan Tinh Hòa theo đám đông trở về, giây tiếp theo bước chân bỗng dừng lại. Trong tiếng mưa gió hỗn loạn nơi hành lang dài, cách đó không xa có bóng dáng chàng trai cao lớn thẳng tắp. Anh mặc một bộ đồng phục mùa thu bình thường, nhưng đứng trong đám người vừa nhìn là có thể nhận ra ngay. Đôi mắt đen chưa từng có chút ấm áp ấy lạnh lùng nhìn cô, sau đó rời đi. Không biết anh đứng đây từ bao giờ, đã nghe thấy cái gì rồi. Quan Tinh Hòa rũ mắt, ngón tay nhẹ nhàng nhéo chặt góc áo, trong lòng không hiểu sao lại thấy chột dạ. Nhưng cô chỉ nói sự thật thôi mà, bọn họ vốn không thân thiết nhau. Sau khi tan học, mưa vẫn chưa dừng, Quan Tinh Hòa ngồi trong xe, nghe bác tài xế đang thao thao bất tuyệt oán giận, ôi cái thời tiết này, Nghe nói hệ thống thoát nước làm không tốt, tuyến đường phía trước đã trở thành con sông nhỏ rồi, đợi lát nữa chúng ta lại phải đi đường vòng. Quan Tinh Hòa cúi đầu nhìn đồng hồ, đã 6 giờ rồi, cách giờ tan học đã được nửa tiếng, Hạ Trước còn chưa đi ra. Bác tài xế ngồi phía trước vẫn còn đang oán giận, Quan Tinh Hòa nhịn không được cắt ngang, chú Vương, anh ấy sao còn chưa ra nữa? Chuyện này, chú không biết, chú Vương dừng than thở vội vàng nói, muốn chú vào trong tìm thử không? Mưa ngoài cửa sổ ngày càng nặng hạt, ngoài cổng đã chẳng còn ai nữa, thời tiết như thế hay là đã xảy ra chuyện gì rồi? Quan Tinh Hòa trong lòng mơ hồ có chút bất an, hay là... Lời còn chưa dứt, trước cổng trường đã mơ hồ thấy bóng dáng của anh. Anh cầm dù chạy nhanh dưới màn mưa, không đến mấy giây đã mở cửa xe ra. Một luồng khí lạnh đập thẳng vào mặt, Quan Tinh Hòa theo bản năng rụt vào trong góc. Động tác của chàng trai chợt dừng lại, sao cả người lại thành ra thế này? Chú Vương nhìn vào trong kính chiếu hậu thấy dáng vẻ của Hạ Trước, nhịn không được hỏi. Lúc này Quan Tinh Hòa mới phát hiện thân thể anh hoàn toàn ướt hết, trên tóc còn đọng vài giọt nước, có vẻ như sợ chỗ ngồi dơ nên cố gắng xê dịch lên phía trước. Không mang theo dù sao? Chú Vương nói, ai ra, trong xe không có khăn, để chú tăng máy sưởi lên chút nữa, đường phía trước có nước đọng, chắc là khuya lắm mới về đến nhà. Chàng trai nhẹ nhàng dạ một tiếng, mím môi không lên tiếng, càng dịch về phía trước một chút. Vì mắc mưa khiến cho làn da vốn đã tái nhợt của anh càng không có huyết sắc, đôi môi trắng bệch mím chặt, đáy mắt tối đen, như một con sói đơn độc ngâm mình trong mưa. Quan Tinh Hòa rũ mắt, do dự một chút, mới từ trong cặp lấy ra một cái khăn tay, nhỏ giọng nói, lau chút đi. Hạ Trước cúi nhìn, ánh mắt lạnh lùng khựng lại, ánh đèn trong xe làm tôn lên ngón tay thon dài, trắng nõn, móng tay cô cắt gọn sạch sẽ màu hồng nhạt, như là một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật. Chiếc khăn tay màu trắng gạo, dưới ánh đèn có thể thấy được đường nét hoa văn rõ ràng, bên cạnh có một ngôi sao nhỏ tinh xảo. Nước mưa lạnh lẽo thuận theo ngọn tóc rơi vào khóe mắt Hạ Trước, cảm giác có chút đau đớn. Đầu ngón tay anh cong lại, thấp giọng nói, không cần. Bọn họ vốn dĩ không thân, cũng không cần người khác phải thương hại. Huống hồ, khăn tay sạch sẽ như thế, anh sợ dơ. Quan Tinh Hòa nhìn thấy góc mặt lạnh lùng của chàng trai. Mưa đọng trên lông mi anh, khiến khuôn mặt vốn xuất chúng của anh càng trở nên sạch sẽ hơn. Nhưng chàng trai nghiêng thân mình, nước mưa từ trên cằm từng giọt rơi xuống. Trong lòng Quan Tinh Hòa vô thức dịu lại, cô nhẹ nhàng đưa khăn tay để bên cạnh anh, dịu dàng nói, tí nữa ba em sẽ về đấy, anh muốn để dáng vẻ chật vật thế này đi gặp ông ấy sao? Hệ thống sưởi trong xe bật lên, tay chân vốn đã đông cứng của Hạ Trước dần dần có lại cảm giác. Mặt anh khẽ run, đầu ngón tay chạm vào khăn tay mềm mại. Dừng một lát lại nhẹ nhàng rời đi, mưa tạt vào cửa sổ xe, dần dần rơi xuống. Chiếc khăn tay mềm mại kia yên lặng không tiếng động nằm giữa hai người, mãi chẳng ai chạm đến nữa. Mưa cũng dần tạnh, lúc về đến nhà, quần áo ướt trên người Hạ Trước cũng đã được gió mát thổi khô, đã khô hơn phân nửa rồi. Có lẽ do hôm nay Quan Thành Vũ trở về, nên người làm vô cùng ân cần. Hai người vào phòng khách, nhóm người hầu đã cuống quýt đưa khăn mặt và nước nóng cho Hạ Trước. Công việc của Quan Thành Vũ rất bận, hầu như một tháng cũng sẽ không về nhà được một lần, cho nên mỗi lần Quan Tinh Hòa gặp ông đều cảm thấy vô cùng vui vẻ. Cô chạy đến bên sofa, ôm lấy cánh tay Quan Thành Vũ, ba đã về rồi. Quan Thành Vũ đang ngồi xem báo trên sofa, bàn tay vô cùng dịu dàng sờ đầu con gái. Ông ngước mắt lên nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Hạ Trước. Một nửa tóc của anh dính sát vào trán, càng làm rõ vẻ tái nhợt trên mặt anh. Quan Thành Vũ nhíu mày, sao lại thành ra dáng vẻ này thế, có phải không mang dù không, lần sau nếu con không mang thì gọi cho chú Vương đi vào bên trong đón con nhé. Hạ Trước mím môi, thấp giọng nói, có mang theo, là do con không cẩn thận, cảm ơn chú. Bên ngoài vẫn còn mưa nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp trong nhà khiến phòng khách như phủ thêm một bức màn ấm áp. Trên người Hạ Trước vẫn còn có chút lạnh lẽo, anh ngước mắt nhìn hai cha con ôn hòa trước mặt, đáy lòng có chút cô đơn. Anh hình như chưa từng gần gũi với ba như thế này. Từ nhỏ đến lớn, Hạ Trước đều luôn biết công việc của ba bận rộn, là thầy giáo học cao nhất trong trấn, giúp đỡ rất nhiều học sinh. Ông ấy dành hết tất cả thời gian cho học sinh của mình, nhưng lại lạnh nhạt, bất hòa với chính con trai của mình. Hạ Trước nhìn cô gái cách đó không xa, hai tay cô đang ôm lấy cánh tay Quan Thành Vũ, sườn mặt dán vào áo ông, mái tóc đen dài buông lơi, cặp mắt hạnh sáng ngời như ngọn đèn trong đêm, mềm mại chẳng có chút công kích nào. Trong lòng Hạ Trước vô cùng mâu thuẫn, trong đầu hiện lên một bên là dáng vẻ Quan Dập đang trêu chọc mình, một bên là vẻ mặt Quan Tinh Hòa mỉm cười, đôi mắt cong dịu dàng. Ngón tay anh nắm chặt lại, như muốn nhớ lại cảm giác khi vô tình chạm vào chiếc khăn tay kia. Anh không hiểu, nếu cô cùng một phe với Quan Dập, vì sao lại đưa khăn tay cho anh? Là cảm thấy anh đáng thương sao? Hay là muốn trêu chọc anh lần nữa? Hạ Trước nghĩ cuộc đời đen tối chưa bao giờ nhận được cái gì gọi là dịu dàng cả. Ngày được đón vào nhà họ Quan, anh ngồi trong xe, nhìn thấy từng căn nhà cao tầng trôi qua, trong lòng cũng âm thầm có chút mong chờ. Anh nghĩ, có lẽ nơi này có người chân chính thật sự xem anh là người nhà. Nhưng khi thấy ánh mắt châm chọc và đùa cợt của Quan Dập, ánh mắt lạnh lùng, cười nhạo của các học sinh trong trường, lần lượt đánh nát nội tâm đang chứa sự mong mỏi hèn mọn của anh. Anh như người lữ hành bất lực, một mình cô độc nơi sa mạc kia. Những thiện ý của Quan Tinh Hòa với anh mà nói như ốc đảo xa xôi, cho dù biết là ảo giác, cũng cắn răng muốn tiếp cận. Cho nên, cho dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi nhưng anh không khỏi chạnh lòng khi niềm hy vọng vụt tắt. Anh rất khao khát độ ấm kia, bởi vì chưa bao giờ nhận được, cho nên cho dù một chút cũng khiến tim anh thỏa mãn. Hạ Trước chạm vào khăn tay trong túi, lần đầu tiên trong cuộc đời dâng lên cảm giác trốn tránh. Anh có chút bất lực nhắm mắt lại, xem nhẹ bất an và mong mỏi trong lòng. Bình tĩnh ở chung cũng rất tốt, trong phòng im lặng, bên cạnh có người làm cúi đầu, nhỏ giọng nói, ông chủ, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi. Quan Tinh Vũ nhìn Hạ Trước, dịu dàng nói, con đi thay quần áo trước đi rồi xuống ăn cơm, trời lạnh thế này đừng để bị cảm. Hạ Trước thu lại suy nghĩ của mình, gật gật đầu. Động tác của anh rất nhanh, khi xuống lầu, đầu bếp đã rót cho Quan Thành Vũ một ly rượu nho. Đến đây, mau ngồi xuống đi. Hôm nay tâm tình của Quan Tinh Vũ rất tốt, nhìn đầu bếp rồi đưa tay ra hiệu, ý bảo rót cho hai người bọn họ một ly, hai đứa hôm nay cũng uống cùng ba một ly đi. Quan Tinh Hòa nói, nhưng ngày mai hai tụi con đều phải đi học. À, đúng rồi, Quan Thành Vũ vỗ đầu, nói đến đi học, hôm nay thầy giáo các con gọi điện cho ba. Ông quay đầu vui vẻ nhìn Hạ Trước, Tiểu Hạ à, nghe nói kỳ thi lần này con xếp nhất toàn trường. Vô cùng tốt, Quan Thành Vũ uống hết rượu, thở dài, con là đứa nhỏ có năng lực, sau này muốn thi đại học nào? Hạ Trước nói, Đại học Thành phố Kinh ạ, tốt, cùng đại học với chú và ba con. Nét cười của Quan Thành Vũ cũng nhạt dần, thấp giọng nói, ba con cũng sẽ rất vui. Ông cùng ba Hạ Trước là bạn học thời đại học, mặc dù không quen thân, nhưng cũng có nói qua mấy câu. Sau khi tốt nghiệp, ông về thừa kế sản nghiệp, ông ấy chọn trở về nhà, dần dần cắt đứt liên hệ. Nhiều năm về sau gặp lại, Quan Thành Vũ vẫn nhớ rõ, khi đó tóc Hạ Chi đã bạc hơn nửa đầu, không thể quay về dáng vẻ nhiệt huyết của tuổi trẻ nữa. Nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp như cũ, ngày đó trong phòng tiếp khách của biệt thự, Hạ Chi nói, anh bạn già à, hôm nay tôi đến để xin anh một chuyện. Ông dừng lại một chút, bất an mà xoa tay, mới tiếp tục nói, trấn của chúng tôi năm nay lũ lụt to. Các trường học cũng đổ hết, bọn nhỏ cũng không có nơi để học, trường trấn nói nhà họ Quan có một quỹ học hy vọng, nghe nói chúng ta là bạn cùng trường, nên kêu tôi đến hỏi. Tôi biết, chuyện này muốn là phải xếp hàng, phải làm theo quy trình. Hạ Chi mím môi, trong giọng nói còn có chút đau đớn kịch liệt, nhưng những đứa nhỏ trên trấn không chờ được, có nhiều phụ huynh nghe nói trên trấn không có trường học, cũng chẳng còn tâm tư đi lo lắng tìm trường nữa, con gái thì đưa đi lập gia đình, con trai sẽ ra ngoài làm công. Như thế này thì cuộc sống của bọn nhỏ đều sẽ bị hủy hết. Cho đến bây giờ, Quan Thành Vũ vẫn còn nhớ rõ vẻ đau lòng và bất lực trên mặt Hạ Chi. Gốc gác của Quan Thành Vũ từ xưa đã rất tài giỏi, cho nên trước kia, ông vẫn chẳng thể nghĩ được vì sao Hạ Chi lại từ bỏ tiền đồ tốt, trở lại cái trấn nhỏ cũ nát kia, làm một thầy giáo khốn khổ bình thường. Chỉ là trong giây phút đó, đột nhiên Quan Thành Vũ hiểu ra. Có lẽ, ông ấy hy sinh tiền đồ của mình để đổi lấy tương lai của nhiều người. Trường học trong trấn nhỏ không những được xây mới lại, còn thay luôn bàn ghế mới, đồ dùng học tập tiên tiến. Ông không còn gặp lại Hạ Chi nữa, chỉ là ngày lễ Tết, sẽ gửi đến cho ông ít đặc sản. Mấy năm trước, quà tặng đột nhiên bị cắt đứt, nhà họ Quan phú quý, ngày lễ người đến tặng quà rất nhiều, Quan Thành Vũ cũng chẳng để ý, mãi đến sau này lại biết được, Hạ Chi bởi vì hàng năm đều mệt nhọc, nên bệnh nặng, không bao lâu đã qua đời. Chỉ để lại một người con trai. Quan Thành Vũ áy náy về sự sơ suất của mình, quyết tâm đưa Hạ Trước về nhà, coi như con ruột mình mà nuôi dưỡng. Trong phòng dần im lặng, hình như ngay cả âm thanh mưa đánh vào cửa cũng đều có thể nghe rõ ràng. Không khí trên bàn cơm cũng dần đông cứng lại, Quan Tinh Hòa miệng nhai thịt bò, nhìn Hạ Trước im lặng, lại nhìn thấy Quan Thành Vũ nghiêm túc. có chút xấu hổ chuyển đề tài. Ba, lần này tiếng Anh con đứng thứ hai đó, ba cũng chẳng khen con gì hết nha. Vẻ nghiêm túc trên mặt Quan Thành Vũ cũng dần biến mất, hừ lạnh một tiếng, khen con hả? Sao con không nói toán con chỉ thi có 60 điểm thôi? Quan Tinh Hòa xém chút nữa bị miếng thịt bò làm nghẹn. Nhưng mà cô muốn xoa dịu bầu không khí này, sao lại thành hỏa hại thân rồi? Cuộc thi lần này thật sự rất khó mà. Quan Tinh Hòa chớp chớp mắt, tất cả mọi người đều thi không tốt. Thế vì sao hạ trước người ta, cái gì cũng cao, còn có thể đứng nhất toàn trường kia. Quan Thành Vũ có chút hận sắt rèn không thành thép, tí nữa cơm nước xong, lấy bài thi để cho anh trai chỉ lại cho con. Quan Tinh Hòa trừng lớn mắt, theo bản năng phản bác nói, con không cần. Cô làm sai nhiều thế này, để cho hạ trước thấy rất mất mặt. Huống hồ cô còn chưa tha thứ cho anh đâu. Quan Thành Vũ tức giận hừ lạnh, tiểu hạ người ta còn chưa nói không muốn, con đừng có tăng giá mình lên. Ông quay đầu, giọng điệu lập tức thay đổi, tiểu hạ, được không? Mắt hạ trước vô cùng bình tĩnh chẳng có chút gợn sóng nào, sau một lúc mới khẽ gật đầu. Khi hơi thở im lặng và đau thương vơi đi phân nửa, cơm nước xong thừa dịp Quan Thành Vũ lôi hạ trước đi nói chuyện phiếm, Quan Tinh Hòa mới yên lặng về phòng. Cô tắm rửa, mới ra khỏi nhà vệ sinh chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Quan Tinh Hòa ra mở cửa, không khí lạnh lùng đánh thẳng vào mặt, chàng trai đứng ngược sáng, rũ mắt, một đôi mắt đen và nghiêm nghị lẳng lặng nhìn cô, sau một giây thì rời đi. Quan Tinh Hòa mở cửa lớn hơn xíu, nhỏ giọng nói, vào đi. Cửa phòng tắm vẫn chưa đóng, hơi nước bay ra, còn mang theo chút mùi hoa. Hạ trước dừng bước, mới từ từ tiến vào. Quan Tinh Hòa ở bên cạnh lau ghế dựa, lại cúi người xuống, từ từ lấy sách trong túi ra. Hạ trước rũ mắt nhìn đầu ngón tay mình, quả thật có chút rối rắm. Anh do dự một chút, mới thấp giọng nói, chỗ nào không hiểu. Trong phòng mở máy sưởi, không khí ấm áp khiến người ta buồn ngủ, giọng nói lạnh lùng, trong trẻo của anh tiến vào tai Quan Tinh Hòa, khiến cô giật mình. Cô rũ mắt, nhìn mấy câu trên giấy, lần đầu tiên vì học kém mà sinh ra chút xấu hổ. Ở trước mặt một người có quan hệ không tốt lắm mất mặt thì vô cùng khó chịu. Quan Tinh Hòa mím môi, rất muốn nói rằng câu nào cũng không hiểu. Nhưng từ trong đáy lòng không hiểu sao lại thấy thẹn thùng, khiến những lời muốn nói mắc trong cổ họng. Cuối cùng, cô chỉ tùy tiện chỉ một chút, câu này. Theo quan hệ của hai người, Quan Tinh Hòa không ngờ anh sẽ thật sự muốn dạy cho cô, chắc là chỉ tùy tiện chỉ vài câu thôi. Ứng phó với yêu cầu của Quan Thành Vũ. Trong phòng vô cùng im lặng, đôi mắt chàng thiếu niên cong cong, môi mím chặt, trong gương mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng lộ ra chút suy tư, sau một hồi lâu, mới thấp giọng nói, đưa bút cho tôi. À, Quan Tinh Hòa vẫn chưa hiểu rõ, sau mấy giây mới ngây ngốc đưa bút cho anh. Hạ trước cúi đầu, đầu ngón tay thon dài cầm bút, cúi đầu viết vài nét, mới mở miệng nói, tôi đã xem phần lời giải em làm của câu trên, chắc là em chưa nắm rõ hoàn toàn định nghĩa này. Em nên. Anh nghiêng người, lưng vẫn thẳng tắp như cũ, sườn mặt lạnh lùng, trong trẻo, tay áo kéo lên chỉnh tề, trên cánh tay có vài đường gân xanh, có vẻ vô cùng có sức lực. Nghe hiểu không? Giảng xong một đề, anh nghiêng người, trong cặp mắt tối đen kia được ánh đèn làm nổi bật, giống như thứ ánh sáng rực sáng trong đêm. Quan Tinh Hòa có chút hoảng sợ, do dự chút, vẫn nói thế. Có thể giảng lại một lần nữa không? Khi nãy cô mải mê nhìn anh, có chút không nghiêm túc nghe. Vẻ mặt Hạ trước dừng một chút, rũ mắt nhìn cô gái bên cạnh. Cô có đôi mắt hạnh xinh đẹp, đôi mắt hơi rũ xuống, nhẹ nhàng chớp mắt, có vẻ ngây thơ. Giống như là, không phải kiểu người sẽ có ý đồ xấu. Cảm giác mâu thuẫn từ từ dâng lên trong lòng. Hạ trước buộc bản thân phải mạnh mẽ, lạnh giọng nói, tôi giảng lại lần nữa, đầu tiên em có thể. Quan Tinh Hòa vội vàng tập trung lại, anh giảng xong một đề, Quan Tinh Hòa có chút vui vẻ nói, à, em đã hiểu. Hạ trước giảng rất rõ ràng, thật sự nghe một lần đã hiểu. Cô cầm bút, cúi đầu sửa bài. Ngọn đèn dịu dàng trong phòng chiếu xuống, Hạ trước nghiêng đầu nhìn cô. Hương thơm tươi mát của sữa tắm trên người cô thoang thoảng trong không khí. Cô mặc áo ngủ bằng lụa màu trắng, má lúm đồng tiền như ẩn như hiện, mềm mại như con thỏ nhỏ không có tính công kích. Hạ trước dùng sức nắm chặt bút lại. Anh đã xem nhẹ mâu thuẫn trong lòng mình rồi, buộc bản thân rời mắt đi. Quan Tinh Hòa thật sự nghe hiểu. Chờ cô sửa lỗi xong thì dì Vương gõ cửa đưa hai ly sữa. Ông chủ nói dì mang lên, Quan Tinh Hòa đóng cửa, xoay người mở ngăn kéo, bỏ vào ly hai cục đường phèn, mới đưa cho Hạ trước. Anh giật mình chớp mắt, mới nhận lấy, mắt cô cong cong, như là trời sinh mang ý cười. Thêm đường uống ngon hơn nhiều, Hạ trước không nói chuyện, có lẽ cuộc sống rất khổ, anh không có thói quen mang theo đồ ngọt. Nhưng khi anh nhẹ nhàng nhấp một ngụm, lại cảm thấy không tệ như mình tưởng. Quan Tinh Hòa bỏ đường vào trong ngăn kéo, cô nâng mắt, giọng nói có chút lo lắng, ngày mai anh lại đến chứ? Cô vẫn luôn cảm thấy Hạ trước chỉ đang ứng phó với ba mà thôi. Trong không khí có mùi hương nhạt của sữa, giọng cô gái mềm mại mang theo vị ngọt. Ngón tay anh khẽ run lên, không ngẩng đầu nhìn cô. Anh không ngừng xem nhẹ cảm xúc mâu thuẫn trong lòng mình, nói với bản thân. Bản thân chỉ là hoàn thành lời đề nghị của chú quan thôi. Không có lý do khác, kỳ nghỉ quốc khánh kéo dài 7 ngày trôi qua nhanh chóng. Quan Thành Vũ đã trở về công ty vào ngày nghỉ thứ ba, trong nhà lạnh lẽo, Hạ trước sẽ đến giảng đề cho cô ấy vào mỗi chiều tối. Anh rất nghiêm túc, nhưng ngoại trừ việc giảng đề thì cũng sẽ không nói gì khác. Quan hệ của hai người tựa như tốt hơn trước kia một ít, lại hình như vẫn giống trước đây. Mùa mưa ẩm ướt lặng yên rời đi theo kỳ nghỉ, ngày thứ 8 ấy, bầu trời trong xanh một vùng. Quan Tinh Hòa ngồi trên xe chờ Hạ trước và nghe tài xế tám chuyện. Ngày hôm ấy cậu chủ nhỏ bị kêu vào phòng làm việc, lúc ra ngoài thì hai bên má đều đỏ, bà chủ cũng quá nhẫn tâm. Chú ấy nói đến Quan Dập, trong bài kiểm tra tháng trước tuy rằng anh ấy đứng hạng 5, nhưng có Hạ trước làm nền cho thêm nổi, thì cũng là kém. Quan Tinh Hòa nghĩ thôi cũng biết người cô khá mạnh mẽ này sẽ nổi trận lôi đình như thế nào. Vào lúc Quan Dập còn rất nhỏ, cha mẹ anh ấy đã chia tay. Anh ấy được phán cho ở với mẹ, ngay cả họ cũng đổi thành họ Quan. Từ nhỏ đến lớn, mẹ của Quan Dập đã mang nhiều kỳ vọng vào anh ấy, yêu cầu trong việc học càng nghiêm khắc hơn. Mọi việc chỉ có thể là hạng nhất, không thể hạng hai. Lần này chẳng những rơi xuống hạng năm, mà còn bị đứa trẻ đến từ nông thôn trong miệng bọn họ đè dưới chân. Ai cũng có thể tưởng tượng được trong lòng Quan Dập nhục nhã như thế nào. Trong xe lặng im, tài xế thở dài, bà chủ cũng quá nghiêm khắc, chú thấy áp lực của cậu chủ nhỏ cũng rất lớn, buổi tối chú ra ngoài mua thuốc lá, thấy một mình cậu ấy ngồi ngẩn người trong vườn hoa. Chú ấy nhìn qua kính chiếu hậu thấy Quan Tinh Hòa cụp mắt, sau một lúc lâu không đáp lời, trong lòng thầm nghĩ không ổn rồi. Chuyện trong nhà người ta, bản thân nói nhiều như vậy làm gì? Chú nhanh chóng nói sang chuyện khác. Sao gần đây cậu chủ Hạ về muộn như vậy, là cấp 3 tan học muộn sao? Thời gian tan học toàn trường đều giống nhau, Quan Tinh Hòa nói, có lẽ ở lại bù giờ, chúng ta chờ một chút. Được rồi, tài xế đáp lời, thông minh không nói chuyện nữa. Thời gian một phút một giây trôi qua, hoàng hôn dần buông xuống, chỉ để lại một chút ánh sáng mờ ảo. Hạ trước còn chưa trở về, không thể dừng xe ở cổng trường, bảo vệ lại đây gõ cửa sổ. Quan Tinh Hòa cuối cùng cũng không nhịn được nói, chú ơi chú đậu xe ở chỗ xa một chút trước, con vào xem. Hạ trước bị chặn trong một góc ở hành lang, gió thu đêm vừa lạnh vừa kéo dài, cả người chàng trai thấm đầy nước, bị gió thổi qua tựa như rơi vào hầm băng. Một đám người bên cạnh cười với vẻ ác ý, 7 ngày quốc khánh ở nhà nghỉ ngơi khỏe không? Tấm thân này còn khá tốt, lần trước trời lạnh như vậy cũng không thấy mày làm sao. Hạ trước siết chặt nắm tay, vào một đêm mưa trước kỳ nghỉ. Anh bị chặn ở cửa WC, một thùng nước đá lạnh thấu xương tưới xuống đầu anh. Anh cắn răng hết sức, cố nén sự đau đớn. Nhóm người này giống anh, là học sinh nội trú của trường. Nhưng trong nhà bọn họ đều có tiền có thế, lúc trước không thi đậu cấp 3, dựa vào tiền của cha mẹ mà vào được trường cấp 3 tốt nhất thành phố. Hạ trước không có hộ khẩu ở thành phố, cho dù thành tích có xuất sắc nhất thì Quan Thành Vũ cũng chỉ có thể giúp anh lấy được thân phận học sinh nội trú. Ở ngôi trường này, học sinh nội trú giống như một nhóm độc lập nhỏ, ngày thường trốn học cúp cua, thành tích đội sổ. Hạ trước vào trường học thì nhận được sự chú ý của nhóm nhỏ này, nhưng bọn chúng cũng không coi cậu như đồng loại, mà là một loại tồn tại cấp thấp hơn. Bọn chúng nghe nói anh đến từ nông thôn nên đã cho rằng Hạ trước không quyền không thế không dám phản kháng, ngày thường châm chọc mỉa mai, tới hứng thú thì tan học chặn người ở hành lang, bắt nạt tìm niềm vui. Hạ trước xương cốt cứng cáp, chịu đựng được. Anh biết bản thân chẳng qua là dựa vào lòng thương hại của chú Quan mới có tư cách vào trường học này. Ăn nhờ ở đậu, anh đã nhận được rất nhiều ân huệ rồi, anh không muốn chọc thêm phiền toái cho người nhà họ Quan. Trái tim của chàng trai trẻ mẫn cảm và cứng rắn. Mấy năm nay, điều đầu tiên mà cuộc sống dạy cho anh ấy là sự nhẫn nhịn và sự cô độc. Người bên cạnh thấy anh không lên tiếng thì vươn tay chát chát hai phát trên gương mặt anh, mày câm à, cũng không nói lời nào. Hắn gọi người phía sau. Xem ra vẫn không đủ, đi vào trong WC, lấy thùng nước rẻ lau kia ra, trước kia mày ở nông thôn, có phải uống được loại nước này hay không? hắn dùng sức ấn đầu Hạ Trước vào thùng với giọng điệu cực kỳ ác ý, uống một hớp cho tao xem. Nhưng hắn lại không ấn được, chàng trai cụp mắt nhìn hắn, đáy mắt là một vùng tối sầm vắng lặng như tờ. Ánh mắt như vậy khiến hắn trong cơn giận dữ không nhịn được buồn bực kêu người ở phía sau, còn không qua đây giúp tao. Người chung quanh xông lên, ấn bả vai và đầu của Hạ Trước, dùng sức ấn anh vào trong chậu. Chàng trai cắn răng hết sức, cái cổ trắng lạnh nổi lên gân xanh, dùng sức giãy giụa hệt như một con thú bị nhốt tuyệt vọng. Nhưng cho dù sức lực của anh có lớn thì cũng không thắng nổi nhiều người như vậy. Anh nhìn mặt nước màu xám đen cách anh càng ngày càng gần. Hai tấc, một tấc, trong hành lang tối om, Hạ Trước tuyệt vọng nhắm mắt lại. Đột nhiên, có một tiếng bốp, đèn hành lang sáng lên. Người bên cạnh bị hoảng sợ nên nới lỏng lực, các người đang làm gì đấy? Anh giãy giụa ngước mắt, nhìn cô gái cách đó không xa. Cô mặc đồng phục mùa thu trắng tinh, ánh đèn hành lang soi xuống như thể một lớp ánh sáng truyền qua khắp người cô. Cặp mắt hàng ngày thường sạch sẽ trong veo hơi híp lại, như thể đang đốt một ngọn lửa hừng hực. Có người cười khẽ hai tiếng, một con nhỏ cấp 2 à? Còn dám hỏi đến chuyện của bọn tao à? Quan Tinh Hòa cau mày, tôi khuyên mấy người buông anh ấy ra, tôi mới vừa gọi người, bọn họ sắp tới rồi. Hù dọa ai hả, anh hai, bằng không bắt lại đây dạy dỗ cùng. Cô gái trước mặt không hề có dáng vẻ sợ hãi, mím chặt môi, một đôi mắt hạnh xinh đẹp trợn lên nhìn một cách giận dữ, dáng vẻ này khiến trong lòng tên cầm đầu không vững dạ. Chẳng lẽ là thật sự gọi người, nhóm bọn họ đều không có tư cách học chính quy ở trường, gây chuyện đều là có thể bị đuổi thẳng. Cho nên ngày thường bọn họ cũng sẽ không bắt nạt những học sinh chính quy, họ nghĩ rằng Hạ Trước là một quả hồng mềm nên mới dám đến tìm thú vui. Nếu thật sự bị phát hiện thì không hay, thôi quên đi, hắn quay đầu lại liếc xéo Hạ Trước, buông tha cho mày trước, sau này không dễ dàng như vậy đâu. Đi, hành lang sáng như ban ngày, cả người Hạ Trước thấm đầy nước, quần áo trên người vừa ướt vừa nặng. Anh cắn chặt răng rồi đứng lên, giây tiếp theo, một mùi hương nhẹ của hoa bay đến, một sự mềm mại chạm vào gò má lạnh băng. Là một tờ khăn giấy mới tinh, lau đi. Quan Tinh Hòa nhét nửa gói khăn giấy còn lại trên tay vào trong tay anh. Cô nghĩ đến lời từ chối lần trước của chàng trai thì mím môi, chỉ là khăn giấy lau mặt mà thôi. Ngón tay Hạ Trước cuộn lại, nhẹ nhàng nhận lấy. Cảm ơn, anh khàn giọng đáp, cơ thể lạnh băng của Hạ Trước hệt như không còn chi giác, nhưng đáy lòng tựa như có một thứ tình cảm gì đó vừa nóng vừa ấm từ từ dâng lên. Anh hơi luống cuống nắm chặt khăn giấy. Bọn họ đã làm vậy bao lâu rồi? Quan Tinh Hòa tức giận hỏi. Cho dù quan hệ của cô và Hạ Trước có nhạt nhẽo thì cũng không muốn nhìn thấy anh bị bắt nạt như vậy. Hơn nữa, rõ ràng anh có thể phản kháng không phải sao? Ánh mắt Quan Tinh Hòa liếc qua cánh tay rắn chắc của anh. Người con trai có vóc người cao ráo, gầy gò nhưng có sức lắm, cô không tin anh không đánh lại bọn họ. Cô gái 15 tuổi, chưa bao giờ chịu đựng những khó khăn của cuộc sống nên không rõ sự cúi mình ngấm ngầm chịu đựng và lòng tự tôn. Cô hơi phẫn nộ móc điện thoại ra. Em gọi điện thoại nói với ba em. Đừng, Hạ Trước nắm lấy cổ tay cô dưới tình thế cấp bách. Trên tay anh mang theo vệt nước chưa khô chạm vào cổ tay ấm áp của cô gái, đầu ngón tay bỗng nhiên cứng đờ. Giây tiếp theo như bị điện giật phải buông ra, chàng trai cụp mắt kèm giọng nói không lưu loát, đừng nói. Anh không thể gây thêm phiền toái. Vậy anh vẫn luôn như vậy ư? Giọng cô gái cất giấu cơn giận tái đi. Cô nhìn chàng trai trước mắt, nước trên đầu anh còn chưa lau khô. Từng sợi tóc còn đang dính trên trán tựa như làm nền lộ ra mấy phần yếu ớt trên gương mặt lạnh lùng sắc bén. Quan Tinh Hòa nói, đây đã không phải lần đầu tiên nhỉ. Trước Quốc Khánh, rõ ràng anh mang dù nhưng toàn thân vẫn ướt đẫm, là bọn họ làm phải không? Quan Tinh Hòa càng nghĩ càng giận, giọng nói lộ ra mấy phần giận tái, không được, em nhất định phải nói cho ba em. Cô cúi đầu ấn điện thoại, giây tiếp theo lại bị giọng nói lạnh lùng cắt ngang, em đừng lo. Giọng nói của chàng trai bị đè nén và trầm xuống như thể nó mang theo một cơn ớn lạnh thấu xương trên người anh. Ngón tay Quan Tinh Hòa cứng đờ, cô ngước mắt, đôi mắt đen láy lạnh lùng của chàng trai chạm vào cô trong giây lát rồi đột nhiên buông xuống. Hạ Trước nén giọng, ép buộc mình không nhìn vào cặp mắt dịu dàng kia, cô nén lại sự ấm áp dần dần tràn vào trong lòng, nói không lựa lời mà nói chuyện không liên quan đến em. Quan Tinh Hòa sửng sốt, ngón tay lơ lửng trên nút cô cũng run rẩy. Sau một lúc lâu, cô cụp mắt, thờ ơ đáp, được, em mặc kệ, coi như em lo chuyện thiên hạ đi. Cô xoay người, mím môi, cô nén nỗi ấm ức dâng lên trong lòng, cậy mạnh nói rằng, vậy phiền anh lần sau đừng để tôi chờ lâu như vậy. Cơn gió lạnh đêm thu dường như xen lẫn chút chua xót. Hạ Trước nắm chặt nắm tay. Anh không biết vì sao cô gái giúp mình là bồi thường sau khi trêu cợt, thương hại hay là cái gì khác. Nhưng đây đều là thứ anh không thể thừa nhận. Chàng trai cô độc một mình, hai bàn tay trắng, điều duy nhất có thể làm là không gây phiền phức cho người khác. Hạ Trước ngước mắt, nhìn bóng lưng gầy gò của cô gái thì trong lòng hơi khó chịu. Anh cũng không hiểu rằng đó là một loại cảm xúc mang tên hối hận. Gió thu thê lương, mọi âm thanh trong sân trường vào đêm đều tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng gió tiếp tục rít gào. Hạ Trước im lặng đi theo phía sau cô gái, cô đi vừa nhanh vừa vội, trong bước chân dường như xen lẫn cơn giận dữ. Ngọn đèn đường dần dần đổ xuống, Hạ Trước hơi hé miệng nhưng từ đầu đến cuối đều không nói ra một chữ. Gió đêm thê lương, Quan Tinh Hòa nằm lăn qua lộn lại trên giường. Cô quả thực phải bị cái tên Hạ Trước cứng đầu này làm cho tức chít. Cái gì mà chuyện chẳng liên quan đến cô, chỉ cần nghĩ đến những lời này thì đáy lòng đã không nén được ngọn lửa dâng lên. Vài cơn gió lạnh chui vào qua cửa sổ, Quan Tinh Hòa run rẩy, cũng lười đứng dậy đóng cửa sổ, chỉ chặn ngang góc chăn dưới người, bọc mình kín mít. Cơn gió lạnh thổi suốt đêm, sáng sớm rời giường, ngọn lửa trong lòng trái lại đã tiêu tan nhưng trên người lại nóng hừng hực, tay chân đều mềm nhũn đến mức không còn sức lực. Quan Tinh Hòa dáng chống đỡ ăn sáng, lúc ngồi xe đến trường học thì cố tình phớt lờ mấy ánh nhìn lại đây của Hạ Trước. Không phải chê cô lo chuyện bao đồng sao, nhìn cái gì mà nhìn. Chống đỡ được hai tiết, mí mắt của Quan Tinh Hòa càng ngày càng nặng, đầu óc như bị rót trì, vừa nặng vừa đau. Thời Tuế ngồi cùng bàn mới phát hiện không thích hợp nên nhích qua sờ lên trán cô, má ơi, nóng quá, cậu bị sốt rồi. Quan Tinh Hòa mơ mơ màng màng nằm bò, trong thoáng chốc có người giữ chặt cánh tay cô rồi khiêng cô lên. Tinh Tinh mình giúp cậu xin nghỉ, mau về nhà nghỉ ngơi đi. Thời Tuế nhẹ nhàng nói bên tai cô, Quan Tinh Hòa nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Hôm nay tan học, đám người kia bởi vì thành tích quá kém bị giữ lại trong phòng nên không có ai tìm Hạ Trước gây phiền toái nữa. Hạ Trước nhớ tới lời Quan Tinh Hòa nói ngày hôm qua. Xin anh lần sau đừng để tôi chờ anh lâu như vậy, anh cụp mắt, theo bản năng tăng tốc bước chân. Đêm qua anh không ngủ một đêm, những suy nghĩ hỗn độn trong đầu gần như muốn tra tấn anh phát điên. Sáng sớm lúc ăn cơm, Hạ Trước muốn mở miệng vài lần nhưng cô gái cũng chẳng thèm để lại cho anh một ánh mắt. Hạ Trước không biết bản thân làm sao thế, dường như cứ đối diện với đôi mắt trong veo sáng người đó, trong lòng tựa như theo bản năng xem nhẹ lời Quan Dập nói. Anh hiểu, mặc kệ trước kia cô đã làm cái gì, nhưng ngày hôm qua, phẫn nộ trong mắt cô đều không phải giả vờ. Tóm lại cô đang giúp anh, ánh mắt Hạ Trước dừng trên chiếc xe đang đậu ngoài cổng trường, đầu ngón tay khẽ run lên, nặng nề hít vào một hơi rồi kéo cửa xe ra. Vị trí phía sau xe trống rỗng, Hạ Trước sững người, cảnh đường phố lướt qua vù vù, chiếc xe chạy qua những con phố nhộn nhịp, nơi đèn neon lấp lóe phía xa. Hạ Trước mím môi, làm như do dự một hồi lâu mới mở miệng, em ấy, có chuyện sao? Tài xế nói, cô cả sao? Sáng sớm hôm nay cô ấy lên cơn sốt, được đón về nhà rồi. Lông mi Hạ Trước run lên, sau một lúc lâu, anh cụp mắt và im lặng. Tài xế đã sớm quen với sự kiệm lời của anh, vẫn chưa cảm thấy có cái gì không đúng. Đêm thu đến không tính là muộn, lúc về đến nhà, bầu trời đã nhá nhem tối. Hạ Trước đứng ở cầu thang, bước chân đình trệ. Hành lang cực kỳ yên tĩnh, anh hoảng hốt nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng người. Dì ơi, con không muốn ăn, không biết có phải bởi vì sinh bệnh hay không, giọng nói của cô bé mềm như bông, nửa là làm nũng nửa là ăn vạ. Hơi thở của Hạ Trước khẽ chậm lại, anh cảm thấy trái tim cứng rắn của mình va phải một cục bông, anh ngừng thở, nghiêng tai lắng nghe tiếng vang bên trong. Dì ơi, ba mẹ con còn chưa trở về sao? Ngừng vài giây, bên trong vang lên một giọng nữ khác, mang theo vài phần do dự, ông chủ nói, có một hội nghị không đi được. Cô gái khẽ ho khan vài tiếng, vậy mẹ con đâu? Bà chủ bà ấy, hình như có việc, thế nhưng ngay cả một lý do cũng nói không nên lời. Hành lang không có đèn sáng, Hạ Trước ẩn nấp nửa người trong bóng tối. Anh nghe thấy giọng nói của cô gái kéo theo chút khóc nức nở, bọn họ bận rộn như vậy sao? Ngay cả thời gian trở về thăm con cũng không có ư. Hạ Trước chưa bao giờ nhìn thấy sự yếu ớt của cô. Ở trong mắt anh, cô gái vĩnh viễn ấm áp và tỏa nắng, một đôi mắt hạnh đầy ý cười cứ như sinh ra đã mang theo ánh sáng dịu dịu. Anh cũng không biết, cô cũng sẽ mẫn cảm và yếu ớt như vậy, khát vọng sự quan tâm của cha mẹ. Hạ Trước hiểu loại cảm giác này, trong trí nhớ của anh không có mẹ, cha Hạ Chi là người thân duy nhất của anh. Khi còn nhỏ, ông ta luôn rất bận, 10 ngày nửa tháng đều không trở về nhà một lần, Hạ trước cũng từng làm bộ thành dáng vẻ bướng bỉnh và ngang bướng, ý đồ khiến cho ông ta chú ý. Nhưng điều chờ đợi anh là một cái tát và lời cảnh cáo lạnh lùng từ cha mình. Đêm rét lạnh lẽo, Hạ trước đứng ở đầu lỗ thông gió, gió thổi lạnh thấu xương khiến anh lạnh cả người. Cửa được mở ra với tiếng lạch cạch, anh đột nhiên không kịp chuẩn bị va vào ánh mắt của bảo mẫu. Cậu chủ Hạ, cậu tan học rồi à? Là tới tìm cô chủ học bù sao? Hôm nay cô chủ lên cơn sốt, chỉ sợ không có tinh thần và sức lực gì. Hạ trước cúi đầu đáp một tiếng, dưới chân lại như là mọc rễ, không bước ra nửa bước. Anh do dự một lát, vẫn hỏi, em ấy, thế nào? Bảo mẫu nói, cô chủ nói ăn không thấy ngon miệng, chỉ muốn ăn bánh sơn cha, tôi đi ra ngoài mua một ít. Yết hầu của Hạ trước hơi trượt, đang muốn nói gì đó thì trong cửa lại đột nhiên truyền đến giọng của cô gái. Dì ơi, là ai ở đó? Giọng cô nhẹ nhàng mềm mại, cất giấu chút giọng mũi khiến người ta chẳng hiểu sao lại dâng lên vài phần thương tiếc. Dì Vương đẩy cửa ra chút, cười dịu dàng đáp, là cậu chủ Hạ tới thăm cô. Hạ trước không kịp ngăn cản, đành phải xấu hổ đứng ở ngoài cửa, nhưng tầm mắt lại không tự chủ được mà xuyên vào trong cửa. Phòng của cô gái rất sạch sẽ, tông màu chủ đạo là màu be ấm áp. Xuyên qua tấm rèm giường trắng như tuyết mây mù được kéo ra một góc, trên người cô phủ một chiếc chăn bông dày, chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ ửng hồng. Cặp mắt hạnh sương mù mênh mông kia đối diện với Hạ trước, đột nhiên chớp chớp. Hạ trước mím chặt môi, muốn nói cái gì đó. Nhưng giây tiếp theo, cô gái chợt xoay người, xoay mặt về phía mặt tường, chỉ chừa cho Hạ trước một cái gáy nhỏ nhắn. Dì ơi dì mau giúp con mua bánh sơn cha đi, sau đó giúp con đóng cửa lại, con muốn ngủ một giấc. Giọng cô ồm ồm, dì Vương xấu hổ nhìn Hạ trước, chậm rãi đóng cửa lại, cậu Hạ, nếu không, cậu đi về nghỉ ngơi một chút trước đi. Hạ trước khép mắt, chậm rãi buông lỏng bàn tay đang nắm chặt bên hông, lòng bàn tay không biết khi nào sớm đã ẩm ướt. Trong lòng anh giống như bị kim châm vào từng chút, miệng vết thương cũng không thấy máu, nhưng vẫn dâng lên cơn đau kéo dài. Hầu kết anh co rút lại, nhỏ giọng đáp một tiếng rồi trở về phòng. Hôm nay bài tập rất đơn giản, nhưng Hạ trước lại tính sai hết lần này đến lần khác rất nhiều lần, anh nhắm mắt, dứt khoát buông bút, mệt mỏi xoa giữa mày. Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, anh có thể rõ ràng nghe thấy rõ tiếng đóng mở cửa của phòng bên cạnh. Tâm trí chàng trai bay ra khỏi căn phòng không cách nào khống chế được, bay đến nơi trong lòng anh luôn cố tình phớt lờ. Điện thoại trên bàn bỗng nhiên rung lên vài lần, là Quan Thành Vũ gửi lại đây. Tiểu Hạ à, em gái bị bệnh, bây giờ chú bận rộn không phân thân ra được, phiền con chăm sóc nhiều thêm một chút. Chàng trai cúi đầu, đôi mắt anh sắc bén, sinh ra chút cao ngạo kéo theo, cặp mắt lạnh lùng như màn đêm kia lướt qua điện thoại. Một lúc sau, anh cụp mắt, bỗng dưng đứng dậy. Ngoài cửa tràn ngập lạnh lẽo, dì Vương bưng đĩa đứng ở lối vào hành lang. Thấy anh ra ngoài thì thấp giọng chào hỏi. Chiếc đĩa trên tay bà xếp chồng bánh ngọt, chúng được cắt thành hình thoi gọn gàng, trên mặt bánh được vẽ hoa văn tinh xảo. Dì Vương thở dài, cô chủ nói là không phải loại bánh sơn cha này, là cái loại mỗi năm ăn Tết mới có. Nó được phủ một lớp đường phía trên, ăn còn có chút mùi hoa quế. Dì Vương lắc đầu, bất đắc dĩ nói, đó là do người khác tặng vào Tết mấy năm trước, mấy năm nay không biết làm sao không tặng nữa, đi chỗ nào tìm đây. Bước chân của Hạ trước hơi chậm lại, bà miêu tả bánh sơn cha, là đặc sản của trấn Thanh Thủy, trước kia vào mỗi dịp lễ Tết, cha Hạ Chi sẽ mua rất nhiều gửi qua. Anh ngăn dì Vương lại, có sơn cha và hoa quế không? Cháu sẽ làm, phòng bếp nhà họ Quan không có gì cả, chỉ trong chốc lát, dì Vương đều đã chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu nấu ăn cần thiết. Bà nhìn Hạ trước lưu loát nhấc nồi lên, nấu nước sơn cha, lọc cặn sơn cha thì trong lòng bội phục và ngạc nhiên. Không bao lâu, bánh sơn cha lăn bọc đường đã xếp chồng trong chén. Hạ trước nói với dì Vương, dì lấy lên cho em ấy ăn đi. Dì Vương hơi do dự, cậu không đi lên sao? Hạ trước không hiểu sao lại nhớ tới bóng lưng của cô gái, cô bé nho nhỏ được quấn trong chăn, đưa lưng về phía cửa, không muốn nhìn anh cái nào. Khóe môi anh mím chặt rồi lắc đầu. Dũng khí trong lòng vừa nãy chậm rãi trôi đi theo thời gian, Hạ trước yên lặng chờ ở ngoài cửa, nhìn dì Vương lấy chén không ra thì xoay người trở về phòng. Quan Tinh Hòa ăn bánh sơn cha, mới có chút khẩu vị, uống lên mấy hớp cháo rồi uống thuốc, đi ngủ sớm. Ngủ một giấc dậy, cô sờ lên trán, lạnh như băng, hẳn là đã hạ sốt. Nghĩ đến một ngày học của mình, lúc thi cử sẽ đau khổ hơn một tí, cũng không dám lười biếng, yên lặng rời giường đi học. Nhân duyên của Quan Tinh Hòa không tệ, bước vào phòng học đã được rất nhiều sự quan tâm, cô cười đáp lại, trở lại chỗ ngồi, Thời Tuế yên lặng đưa cho cô một tờ bài thi. Này, phát ngày hôm qua, bài kiểm tra toán số nguyên, quan tinh hòa thi được 85 điểm, đối với cô mà nói, một số điểm cao xưa nay chưa từng có đối với cô. Thời Tuế vỗ vai cô với vẻ mặt tiếc nuối, sao cậu luôn xin nghỉ ở thời khắc mấu chốt chứ, ngày hôm qua thầy còn đặc biệt khen ngợi cậu, câu hỏi nhỏ cuối cùng, cả lớp chỉ có cậu làm đúng thôi. Ngón tay của quan tinh hòa khựng lại trong giây lát, đề mục kia là do hạ trước giảng cho cô lặp đi lặp lại rất nhiều lần trước đây. Cô cúi đầu lật bài thi, phát hiện nếu không có hạ trước kiên nhẫn giảng giải thì bản thân gần như cũng chẳng thi được đến 60 điểm. Lúc hạ trước giảng đề cho cô luôn nghiêm túc lại có kiên nhẫn. Quan tinh hòa nghĩ đến tối hôm qua, thiếu niên đứng ở ngoài cửa, nhìn về phía cô bằng cặp mắt lạnh nhạt. Không phải là muốn quan tâm cô đó chứ, nhưng cô lại cảm thấy bản thân đang suy nghĩ miên man, rõ ràng trước đây anh nói chuyện với mình lạnh băng như vậy, còn bảo mình không cần lo chuyện bao đồng. Tầm mắt cô gái chạm vào con số 85 đỏ tươi ở góc tờ giấy thi, trong lòng cực kỳ mâu thuẫn. Cô không rõ vì sao tâm tư của hạ trước luôn là khi tốt khi xấu. Rõ ràng trước đó còn kiên nhẫn giảng đề cho cô, không bao lâu lại có thể lạnh nhạt nói với cô, không cần em lo. Quan tinh hòa thật sự không biết nên đối mặt với anh như thế nào. Cô im lặng nhét bài thi vào cặp sách, trong lòng rầu rĩ, sau một lúc lâu cũng không nói gì. Lúc tan học, bầu trời được ánh nắng chiều nhuộm thành sắc màu ửng đỏ dày đặc. Quan tinh hòa ngồi trong xe, lén lút nhìn chàng trai bên cạnh. Trên người anh khô ráo, cũng không đến muộn, cô nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong lòng an tâm một chút. Hạ trước đã nhận ra ánh mắt của cô gái, im lặng nắm chặt lòng bàn tay, cố gắng lau vết mồ hôi trong lòng bàn tay. Sau khi về đến nhà, anh bước tăng tốc, nhanh chóng trở về phòng. Quan tinh hòa không phát hiện sự khác thường của anh, chậm rãi ung dung đến phòng đàn luyện đàn một lát, lúc đi ngang qua phòng bếp thì thò vào bên trong. Dì Vương, bánh sơn cha ngày hôm qua còn không gì. Động tác sắt dao trên tay dì Vương không ngừng lại, đã không còn, hoa quế không đủ, cậu hạ chỉ làm được bấy nhiêu thôi. Quan tinh hòa cho rằng mình nghe lầm, sửng sốt hai lần, ai làm? Cậu hạ, dì Vương quay đầu lại nhìn cô một cái, cậu ấy nghe nói cô muốn ăn cái loại bánh sơn cha này thì nói mình biết làm, nhắc đến mới biết, động tác của cậu ấy thật sự lưu loát. Hoàng hôn phía chân trời vẫn chưa biến mất, ánh nắng chiều ấm áp xuyên thấu qua cửa sổ, rơi xuống bên chân quan tinh hòa. Cô ngơ ngác đứng tại chỗ, không biết qua bao lâu mới phục hồi lại tinh thần. Quan tinh hòa không biết nên đối mặt với hạ trước như thế nào. Cô gái 15 tuổi còn chưa từng nhận sự thất bại gì, ngay thẳng với lại không sợ. Ở trong lòng cô, thích một người là sẽ đối xử tốt với anh, không thích thì sẽ không để ý. Cố tình gặp phải người kỳ quặc và hướng nội như hạ trước, luôn biểu hiện vẻ lạnh nhạt lên trên mặt, đối tốt với người khác lại trốn trốn tránh tránh. Khiến cho chân tay quan tinh hòa luống cuống, không biết ứng đối ra sao. Được rồi, quan tinh hòa thở dài, nghĩ theo hướng Phật hệ, chờ nghĩ xong phải ở chung với anh như thế nào rồi nói sau. Phu si, Phật hệ là một từ thông dụng trên Internet và là một loại hiện tượng văn hóa. Ý nghĩa chính là chỉ vô dục vô cầu, không buồn không vui, mây trôi nước chảy theo đuổi cuộc sống nội tâm với thái độ bình thản. Thuật ngữ này bắt nguồn lần đầu tiên từ một tạp chí Nhật Bản nào đó vào năm 2014, trong đó giới thiệu chàng trai Phật hệ, sau đó lan truyền trên Internet, Phật hệ lại diễn sinh ra một loạt các từ trực tuyến như thanh niên Phật hệ, phái nữ Phật hệ. Tiết thứ hai buổi chiều là tiết thể dục, có một cơn mưa đêm qua, sân thể dục còn ướt nhẹp. Sân vận động được đơn vị ngoài trường mượn dùng, mọi người chỉ có thể đứng trên bãi tập của siêu thị để chạy bộ. Sau 800 mét gian nan, quan tinh hòa và thời tuế bị giáo viên kêu đi lấy thiết bị. Giờ phút này cả trường học đều đang học, con đường nhỏ trống trải yên tĩnh xa xưa, vừa vặn đi ngang qua quầy bán quà vặt, gương mặt thời tuế tràn đầy phấn khích, tinh tinh, chúng ta đi vào mua chút đồ ăn vặt ăn đi. Mình không đi, quan tinh hòa lắc đầu, cô thấy vẻ mặt của thời tuế tràn đầy mất mát thì không nhịn được thỏa hiệp. Mình chờ cậu ở bên cạnh, cậu nhanh lên nha. Biết cậu tốt nhất mà. Quan tinh hòa nhìn bóng lưng của cô ấy, vì để không cản những chiếc xe chạy qua, cam chịu đẩy hai rổ bóng vào trong một góc tường. Dây tiếp theo, hai rổ bóng bị một nguồn sức mạnh vèo kéo về phía góc sân. Có một mùi thuốc lá gây mũi trong không khí. Quan tinh hòa đang muốn nói lời cảm ơn, cô ngước mắt, đôi tay lại đột nhiên siết chặt lại. Người trước mặt ngậm điếu thuốc trong miệng, cụp mắt nhìn cô một cách mỉa mai với giọng điệu kiêu ngạo. Không cần cảm ơn, bé à. La Phi Ngôn cúi người, mùi khói thuốc lá nồng nặc khiến quan tinh hòa lùi lại vài bước, nhưng cậu ta giữ chặt cánh tay của quan tinh hòa, túm cô vào một góc tường bên cạnh. Sức lực của nam nữ cách xa nhau, Quan Tinh Hòa bị xách đến góc giống như chú gà con. Lá gan còn rất lớn ha. Cậu ta thấp giọng uy hiếp, dám gạt tao. Lần trước cậu ta mang theo mấy đứa đàn em chạy trôi chít, đợi một buổi sáng cũng không thấy chuyện gì xảy ra thì biết bị con nhóc này đùa bỡn. Nhóm bọn họ xuất thân tốt, ngày thường chỉ cần trêu đùa người khác, nào cho phép người khác chơi cậu ta. Cậu ta càng nghĩ càng tức, dứt khoát trốn tiếp cùng vài người chạy ra ngoài hút thuốc hít thở không khí, lại ngoài ý muốn gặp được Quan Tinh Hòa. Chẳng qua là đứa con gái nũng nịu, phòng chừng bị bản thân uy hiếp vài câu sẽ sợ mất mật. La Phi Ngôn cười ác ý, dùng ánh mắt ra hiệu cho đàn em sau lưng. Tên đàn em vội vàng nhanh nhẹn mở rổ bóng ra, thong thả ung dung lấy ra một quả bóng chuyền rồi đưa cho cậu ta. Thật ra Quan Tinh Hòa cũng không sợ hãi, đây là ở trong trường học, cho dù người này có lớn gan đến cỡ nào cũng không dám làm gì cô. Hơn nữa nơi này cách quầy bán quả vặt không xa, chờ thời tuế ra ngoài, không nhìn thấy mình, tất nhiên sẽ tìm đến cô. Cô đã nghĩ thông suốt được điều này, cảm thấy hơi bình tĩnh. Đang lúc ngước lên lại lơ đãng nhìn thấy phía xa xa có một người đang đi ra khỏi hành lang dài. Là Hạ Trước, gió thu vừa lạnh vừa rít, anh mặc bộ đồng phục phong phanh, đang ôm một chồng bài thi chậm rãi đi tới từ hành lang dài. Cặp mắt đen láy ấy lơ đãng va vào cô, cơ thể Hạ Trước đột nhiên cứng đờ. Nhưng La Phi Ngôn phát hiện cô không thích hợp, đột nhiên xoay người. Cậu ta khẽ cười một tiếng, tâm trạng tích tụ một ngày cuối cùng cũng tốt hơn một chút. Ơ kìa, đều tập hợp đủ. Cậu ta nhả ra một làn khói trắng khiến Quan Tinh Hòa sặc sủa ho khan mãnh liệt vài tiếng. Đầu ngón tay của Hạ Trước run lên, nắm đấm không kìm được siết chặt, cơn giận dữ không ngừng trào dâng trong lòng. Những bước chân dưới chân anh dồn dập, mang theo vài phần cầu thả hoảng loạn. La Phi Ngôn vốn tưởng rằng anh sẽ bỏ đi, dù sao trong ấn tượng, chàng trai không quyền không thế như vậy, chỗ đáng khen cả người cũng chỉ có một cái thành tích tốt, cho dù bị người ta ức hiếp cũng không dám hé răng. Nhưng chàng trai lạnh lùng trước mắt cụp mắt nhìn cậu ta, khóe mắt sắc bén lộ ra vài phần cố nén sự phẫn nộ, La Phi Ngôn mới đột nhiên giật mình, anh vậy mà còn cao hơn mình một cái đầu. Nhưng vậy thì làm sao, mấy hôm trước còn không phải mặc cho cậu ta bắt nạt sao? La Phi Ngôn cười cười với giọng điệu khinh miệt, vừa lúc phải tính toán món nợ của hai người. Vài người phía sau đè bả vai Hạ Trước, La Phi Ngôn xoay bóng trong tay, đột nhiên ném lên người Hạ Trước. Một tiếng bịch, bóng chuyền va vào bụng. Vang lên một tiếng vang nặng nề. Trái tim của Quan Tinh Hòa nhịn không được co rụt lại, cất tiếng nói, bạn tôi sắp tới đây rồi, các anh tốt nhất là thả chúng tôi nhanh lên. Lại muốn gạt tao, La Phi Ngôn chậm rãi lấy một quả bóng từ trong giỏ ra, nhét vào trong tay Hạ Trước rồi bĩu môi với anh, đến đây, mày dùng quả bóng này đập vào nó, tao sẽ thả hai chúng mày rời đi. Hạ Trước nhận lấy bóng, cụp mắt nhìn cậu ta, đôi mắt đen láy của chàng trai phẳng lặng tàn nhẫn. Giống như một con sói cô độc trong đêm tối. La Phi Ngôn ghét nhất ánh mắt như vậy của anh ta nên nhịn không được quát, còn không nhanh lên. Hai chúng mày có quan hệ gì, còn che chở nữa hả? Hạ Trước chậm rãi nâng bóng lên, tay thoáng dùng sức, trên mu bàn tay tái nhợt nổi lên một đường gân xanh. La Phi Ngôn vừa lòng cười cười, đàn em bên cạnh cười vang, không phải là bé tình nhân đó chứ. Đôi tay cậu ta vươn đến trước mặt Quan Tinh Hòa rồi cười đùa, nhưng bé cũng khá xinh đẹp. Trong chớp mắt, Hạ Trước vung tay quyết liệt, bóng chuyền giống như một viên đạn pháo đập vào mu bàn tay của La Phi Ngôn. Ầm một tiếng vang lớn, đôi tay kia bị đột nhiên đập xuống. Xít, La Phi Ngôn che tay lại, cảm thấy đau như thiêu đốt. Cậu ta tức muốn hộc máu, quát người bên cạnh, còn thất thần làm gì, còn không mau lên. Đàn em khác thấy thế hô nhau xông lên, xô sát với Hạ Trước. Thiếu niên chắn trước mặt Quan Tinh Hòa, đồng phục phong phanh phác họa ra vòng eo gầy gò của anh. Mùi trên người anh sạch sẽ mát lạnh, lập tức bao phủ mùi khói thuốc lá gây mũi, sộc vào xoang mũi của Quan Tinh Hòa. Chàng thiếu niên trước mắt đưa lưng về phía cô, sống lưng thẳng tắp xê như một vách núi kiên cố, bảo vệ cô gái ở sau lưng một cách chặt chẽ. Quan Tinh Hòa không nhìn thấy mặt Hạ Trước, nhưng lại nhớ đến mấy ngày mưa gió lạnh lẽo, thiếu niên bị đè xuống, cắn chặt khớp hàm, mặc cho bị bắt nạt như thế nào cũng không muốn trở tay. Nhưng hôm nay, trái tim của Quan Tinh Hòa nhịn không được đập mạnh mấy lần. Gió thu lạnh lẽo hiu quạnh, cô chỉ nhìn thấy đường cong sắc bén nơi cằm của chàng trai, bên tai vang lên tiếng gió cú đấm vừa tàn nhẫn vừa mãnh liệt của chàng trai, kèm theo tiếng rên rỉ của mấy người. Cô lặng lẽ nhón chân, chỉ thấy mấy người kia hai ba chiêu đã bị đánh bò trên mặt đất, trên mặt đều bị thương, rầm rì ôm đầu, vô cùng chật vật. Nơi xa vang lên tiếng bước chân dồn dập, xen lẫn tiếng hốt hoảng của thời tuế, thầy ơi, thầy nhanh lên. Mấy người bị đánh bò nghe giáo viên tới, Siêu siêu vẹo vẹo giãy giụa, ra sức muốn bò dậy. Hạ Trước chỉ cảm thấy trong lòng có một lửa đốt, khoảnh khắc bàn tay của La Phi Ngôn chạm vào cô, những kiên trì nhẫn nhịn và kiềm chế kia trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Anh lạnh mặt, từng cú đấm một không muốn sống đánh lên trên người bọn họ. Đừng đánh nữa, Quan Tinh Hòa nhẹ nhàng vươn tay. Hạ Trước chỉ cảm thấy dường như có một tầng mây mù mềm mại trên nắm tay đau đớn, cả người anh cứng đờ, trong lúc nhất thời đã quên cử động. Đều theo tôi đến văn phòng. Giáo viên nhìn đống bừa bộn trước mắt, liếc mắt một cái đã nhận ra nhóm học sinh nội trú chuyên gây chuyện thị phi này, đã có quyết định trong lòng. Ông nhìn Hạ Trước, nhận ra anh là học sinh hạng nhất mới tới nên giọng nói chậm lại chút, nhặt bài thi lên, em cũng đi theo tôi một chuyến. Gió thu thổi nhẹ, những tờ giấy thi mỏng manh bị thổi tứ phía, sống lưng thẳng tắp của chàng trai hơi cong xuống, nhặt lên từng bài thi một. Hương thơm nhẹ của cây sơn chi lan tỏa xung quanh, cô gái xinh xắn đang đứng, trên tay cầm một sấp giấy thi đã chỉnh sửa xong, cho anh. Tên của Hạ Trước thình lình được viết trên cùng của bài kiểm tra, 150 đỏ tươi bắt mắt cực kỳ trong một góc. Quan Tinh Hòa mím môi, nhỏ giọng nói, vừa rồi, cảm ơn anh. Không cần, giọng chàng trai lạnh nhạt khàn khàn, như thể người vừa rồi tàn nhẫn không muốn sống không phải anh. Anh hiểu, không phải bởi vì mình thì đám người kia cũng sẽ không tìm tới cô. Hạ Trước nhận lấy bài thi rồi khàn giọng nói, tôi đến văn phòng. Này, Quan Tinh Hòa đuổi kịp anh, nhỏ giọng nói, em cũng đi theo chung với anh. Cô dừng một chút, nghĩ đến chén bánh sơn cha kia thì nhịn không được muốn mở miệng hỏi. Nhưng sắc mặt của chàng trai trước mặt đang đóng băng, hệt như người mới vừa nãy bảo vệ mình chặt chẽ ở phía sau là một người khác. Đêm qua anh không nói, còn chẳng phải là không muốn để mình biết sao. Quan Tinh Hòa chớp mắt, không hề nhắc đến chuyện này, nhưng trong giọng nói lại lộ ra vài phần bướng bỉnh, dù sao, vẫn cảm ơn anh mới vừa rồi đã che chở em. Hạ Trước cụp mắt xuống, lơ đãng đối diện với ánh mắt của cô gái. Cô có một đôi mắt phản chiếu ánh sáng mùa thu, lộ ra vẻ mềm mại gợn sóng. Ngón tay anh run nhẹ nhẹ, có trong nháy mắt như bị rơi vào trong đôi mắt ấm áp kia. Cả trái tim cứng rắn lạnh lẽo cũng không khống chế được mà dâng lên một chút mềm mại. Mặc kệ là bánh sơn cha ngày hôm qua hay là vừa nãy, tựa như chỉ cần gặp được chuyện của cô, bản thân sẽ không nhịn được quên đi quá khứ lừa gạt và quá quắt. Có lẽ người được sinh ra trong bóng tối, gặp gỡ một chút ánh sáng sẽ không kìm được tới gần. Hạ Trước năm nay 16 tuổi, cuộc sống gian khổ khiến anh che giấu cảm xúc của bản thân, trở nên ngấm ngầm chịu đựng và kiềm chế. Nhưng kể từ khi cô bước vào cuộc sống của mình, những nguyên tắc được tuân thủ nghiêm ngặt đã bị phá vỡ hết lần này đến lần khác. Đáy lòng của Hạ Trước dâng lên mấy phần luống cuống và cáu giận. Anh đảo mắt qua, cưỡng ép mình quyết tâm lạnh lùng, vứt sự khó kìm lòng của mình không còn một mảnh rồi nói bằng giọng lạnh lùng, không cần. Là chú Quan kêu tôi chăm sóc tốt cho em. Giọng anh nguội lạnh, làm như đang phủi sạch quan hệ, lại làm như đang tìm ra lý do vì bản thân không thể kiềm chế. Mạnh miệng nhưng mềm lòng. Quan Tinh Hòa theo bản năng làm lơ lời nói giả vờ lạnh nhạt của anh, cô cụp mắt, tầm mắt đối diện với bàn tay của chàng trai. Anh có được một đôi tay rất đẹp, khung xương đều đều, đốt ngón tay thon dài, chỉ là giờ phút này chỗ khớp xương hơi chảy ra, lộ ra một chút đỏ ửng. Quan Tinh Hòa đi theo phía sau anh, mềm giọng hỏi, tay anh có đau không? Đôi tay kia cứng lại, không đau, giọng anh lạnh lùng, người con trai tựa như cỏ dại mọc hoang bên đường, dãi gió dầm mưa, không người hỏi thăm. Nhưng dường như đây là lần đầu tiên có người hỏi anh có đau hay không. Trong lòng anh cứ như bị đâm nhẹ, nói không nên lời là ngứa hay là đau. Người con gái mím môi dưới và nói, anh ở đây chờ em một chút. Hạ Trước không phản ứng kịp đã thấy cô nhẹ nhàng chạy đến quầy bán quà vặt, chưa đến một phút đã chạy ra. Cô gái thở phì phò, khuôn mặt nhỏ hiện lên chút ửng đỏ bởi vì chảy, trên tay lại lưu loát mở ra hộp giấy. Hạ Trước chỉ cảm thấy đốt ngón tay bị thương chạm phải một thứ mềm mại. Cơn đau đớn nhẹ dường như cũng đỡ hơn một xíu. Như vậy là được rồi. Cô gái cúi đầu, cẩn thận dán băng keo cá nhân vào. Miếng dán màu hồng nhạt có in những bông hoa trắng nhỏ không phù hợp với khí chất lạnh lùng xa cách của chàng trai. Quan Tinh Hòa nín cười, đối diện với gương mặt nghiêm nghị của chàng trai thì vội nói, đi thôi, muộn nữa là không đến kịp đó. Trận khôi hài này tới cũng nhanh, kết thúc cũng nhanh. La Phi Ngôn và đám đàn em của cậu ta ngày thường chơi bời lêu lổng trong trường, mấy người bọn họ tới phòng giáo vụ còn bị lục soát ra vài bao thuốc lá trong túi, thêm bằng chứng của Quan Tinh Hòa, mấy người đã nhanh chóng xử phạt. Hạ Trước xuống tay thật sự quá tàn nhẫn, cha mẹ những người đó vốn dĩ muốn đến trường học ầm ĩ một hồi, nhưng không biết nghe thấy từ nơi nào cô gái bị bắt nạt là đứa trẻ nhà họ Quan. Ngay cả tiền thuốc men mấy người bọn họ cũng không dám truy cứu, xám xịt mà dẫn con mình vào bệnh viện. Hạ trước chỉ bị dạy bảo cho vài câu qua loa cho xong chuyện sao gió thu lạnh lẽo. Giữa tháng 10 là kỷ niệm ngày thành lập trường ngoại ngữ thành phố Hải, toàn trường đều được nghỉ học một ngày. Mỗi một lớp đều được phân tới một quầy hàng, tự do tổ chức trò chơi hoặc là mở chợ bán đồ cũ. Hạ trước không có bạn bè gì nên không có hứng thú gì với loại hoạt động này, nhưng quy định của trường học không thể ở tại lớp, anh đành phải cầm quyển sách, tìm một nơi yên tĩnh để xem. Lúc đi ngang qua sân thể dục, anh bị gọi lại bởi một giọng nói nhẹ nhàng. Cô gái trước mặt mặc đồng phục màu thu thật dày, hơi thấp thỏm hỏi, đàn anh, có thể giúp em một chút không? Hạ trước hơi cúi đầu, trong mắt của anh không có tình cảm gì, một vùng lạnh lùng. Tiếng loa ồn ào đột nhiên vang lên, lớp 9.2, sao quầy hàng của các em còn chưa dọn xong, trong 5 phút còn chưa dọn xong, trừ điểm. Cô gái cuống quýt gật đầu nhưng một bàn tay lại căng thẳng xoắn góc áo. Lớp trưởng phái cô ấy tới trước sắp xếp, nhưng sức lực của cô ấy nhỏ, hoàn toàn không lắp được cây dù che nắng khổng lồ. Người bên cạnh ai bận việc nấy, hoàn toàn không muốn hỗ trợ. Ngay cả đàn anh trước mắt này, tựa như cũng không có dáng vẻ giúp cô ấy. Cô gái cũng sắp khóc rồi, gió mùa thu thổi đến khiến trái tim người ta ngứa ngứa. Hạ trước đột nhiên nghĩ đến lớp 9, hay hình như là lớp của Quan Tinh Hòa. Anh mím môi, thấp giọng hỏi, làm như thế nào? Dạ, cô gái không kịp phản ứng. Tính tình Hạ trước nhẫn nại, lặp lại một lần nữa, làm như thế nào? Giọng điệu anh khá lạnh như cũ nhưng cô gái lại lập tức thả lỏng lại, cắm dù lên là được à? Trong quầy hàng chỉ có một mình cô gái, Hạ trước tiến lên vài bước, cúi người, đột nhiên xách dù lên. Động tác anh nhanh nhẹn, còn chưa đến vài giây thì đã chuẩn bị xong. Cô gái đưa một chai nước, cảm ơn đàn anh, chờ một lát lớp bọn em có trò chơi nhỏ, chơi thắng có đồ ăn vặt, hoan nghênh anh. Hạ trước không nhận, hờ hững đáp, không cần. Anh cụp mắt, nghĩ đến tối hôm qua đi ngang qua phòng bếp nghe được một trận gà bay trứng vỡ. Hóa ra là đang làm quà tặng ư. Anh không biết bản thân nghĩ như thế nào, thế nhưng đã mấy đêm, cái loại cảm xúc kỳ dị này quanh quẩn trong lòng chàng trai, khó chống lại và xa lạ. Anh biết có lẽ mình nên giải thích chút gì đó, nhưng lòng tự trọng của con trai khiến anh khép mình thật chặt chẽ, theo bản năng không muốn để cô gái hiểu được sự quẫn bách và bất lực của mình. Mà những lời của Quan Dập càng như kẹo cao su dính ở trong lòng anh, gỡ không ra rửa không sạch, nhắc nhở bản thân hết lần này đến lần khác không nên tin tưởng cô nữa. Sân trường mùa thu cực kỳ sạch sẽ, thậm chí không có một miếng lá rụng. Hạ trước phục hồi lại tinh thần, mới phát hiện bản thân đi tới khu dạy học. Nơi này đã không có sự yên tĩnh thường ngày, cách đó không xa 7-8 người tụ tập thành một nhóm, nhưng đa số là con trai. Cho anh một miếng, này, anh còn chưa lấy được con trai, lớn tiếng, cậu một lời tôi một lời. Trong tiếng ồn ào, Hạ trước tựa như nghe được tiếng con gái trong trẻo, mời mọi người xếp thành hàng. Bước chân anh ngừng lại. Nhìn đám đông trước mặt anh gần như biến thành một hàng ngay ngắn. Ánh thu cũng không nóng lắm, dịu dàng đổ xuống. Giây tiếp theo, anh đột nhiên va vào ánh mắt của cô gái. Trong đôi mắt hạnh trong veo kia tựa như cất chứa một vũng nước suối, tràn ra khiến trái tim Hạ trước run lên. Ngón tay Hạ trước hơi cuộn tròn lại, chạm vào băng keo cá nhân được dán ở đốt ngón tay. Trước đây cho dù đổ máu bị thương, anh chưa từng dùng thứ như vậy. Đêm qua, rất nhiều lần anh muốn tháo nó xuống, nhưng rõ ràng đã xé rách rất nhiều lần lại vẫn dính trở về. Ánh mắt cô gái dần dần rời xuống, chạm vào tay phải của anh. Hạ trước ngẩn ra, theo bản năng đưa tay ra phía sau, anh im lặng cụp mắt xuống, cứ như trốn tránh muốn rời đi, lại đột nhiên bị thời tuế xông tới ngăn lại. Đây không phải là anh trai trước đó chúng ta từng gặp qua sao, anh còn nhớ không? Thời tuế thấy anh không nói lời nào, bổ sung thêm, lần trước chơi cờ tỷ phú cũng có em. Tầm mắt của Hạ trước không bị khống chế lướt qua thời tuế, nhìn về phía cô gái cách đó không xa. Có một tia nắng xuyên qua mái tóc của cô đang cụp mắt, hàng mi dài cánh bướm phủ bóng dưới mắt, phát bánh quy cho các chàng trai đang xếp hàng, cứ như cũng không chú ý tới nơi này chút nào. Hạ trước theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, anh thu hồi tầm mắt, gật đầu với thời tuế, nhớ rõ. Vậy anh muốn tới tham gia cuộc thi toán học của lớp bọn em không? Thời tuế chớp chớp mắt, tham gia có thể ăn bánh quy. Hoàn toàn chẳng có ai bằng lòng tham gia trò chơi nhàm chán của lớp bọn họ, vì không để tình cảnh quá khó coi, lớp trưởng phái hai người Quan Tinh Hòa và Thời Tuế ra kéo người. Quan Tinh Hòa xinh đẹp, là thủ lĩnh đàn violon dàn nhạc của trường, xem như nhân vật nổi tiếng trong trường, Rất nhiều chàng trai ăn bánh quy của cô, nể mặt mũi cô cũng sẵn lòng đến quầy hàng lớp bọn cô dạo một vòng. Nhưng vẻ mặt chàng trai trước mặt lại lạnh lùng, tựa như giây tiếp theo sẽ muốn từ chối. Thời Tuế cuống quýt nói, không đi, cũng có thể tới ăn bánh quy ạ, ngày hôm qua Tinh Tinh nướng. Nắng thu dường như không có gay gắt mà ẩn chứa một sự ấm áp nhẹ. Đôi mắt đen của Hạ Trước không gợn sóng, vừa định lạnh lùng từ chối, trong không khí bay tới một hương của hoa rành rành. Anh ngước mắt, những chàng trai vây quanh cô kia đã rời đi hơn phân nửa, cô gái đón ánh sáng, bưng đĩa trong tay đứng ở trước mặt anh. Cô cắn môi và nói với giọng mềm mại, muốn ăn không? Hạ Trước cụp mắt, chiếc đĩa màu xanh nhạt tôn lên đôi bàn tay trắng nõn và mịn màng của cô gái, những ngón tay thon dài xinh đẹp đặt bên cạnh đĩa. Ồ, chỉ còn một miếng thôi. Thời Tuế nói, vậy anh trai anh nhanh ăn đi. Trong không khí dần dần quét qua mùi bơ thoang thoảng, những chiếc bánh quy được nướng đến cháy vàng được nạm một quả hạnh nhân hình bầu dục. Ngón tay Hạ Trước hơi cuộn lại. Cái kia, không biết một chàng trai từ đâu xuất hiện, nhìn Quan Tinh Hòa, lỗ tai đều đỏ lên, còn bánh quy không? Thời Tuế gọn gàng dứt khoát, không còn. Nhưng, cậu ấy cụp mắt nhìn xuống đĩa, hơi không cam lòng hỏi, đây không phải còn có một miếng sao? Chàng trai nhìn gương mặt vô cảm của Hạ Trước, cảm thấy dù nhìn thế nào thì anh cũng không muốn. Cậu muốn không? Chàng trai nói, nếu không cần thì. Cậu ấy còn chưa dứt lời đã thấy với Hạ Trước vẻ mặt lạnh băng duỗi tay, chậm rãi lấy đi miếng bánh quy cuối cùng trên đĩa. Lời nói còn dang dở bị mắc kẹt trong cổ họng, chàng trai với vẻ mặt tiếc nuối nhìn Quan Tinh Hòa rồi xám xịt rời đi. Hạ Trước hơi ảo não với xúc động của mình, anh hơi mím môi, lơ đãng bắt gặp ánh mắt của người con gái. Đôi mắt màu trà nhè nhẹ kia của cô hơi cong, lộ ra nụ cười có chút chờ mong, ngon không? Hạ Trước gần như còn chưa cảm nhận được mùi vị của bánh quy nên theo bản năng gật đầu. Cặp mắt như biết nói kia càng cong hơn chút, giống như hai vầng trăng mềm mại nhỏ. Hàng mi Hạ Trước khẽ run lên, Thời Tuế bên cạnh ôm lấy vai Quan Tinh Hòa, cười tủm tỉm nói, vậy phát bánh quy xong rồi, chúng ta đi trước ha. Quan Tinh Hòa đi được vài bước, lại quay ngược trở về rồi nhỏ giọng nói, băng keo cá nhân mỗi ngày phải thay một lần. Hạ Trước sừng sốt, lúc lấy lại tinh thần thì cô gái đã xoay người rời đi. Ánh mặt trời chiếu vào những bộ đồng phục học sinh trắng tinh đầy thanh xuân bên trong hương vị tinh thần phấn chấn bồng bột của các cô gái. Anh nhìn bóng lưng của bọn cô, sau một lúc lâu mới xoay người rời đi. Lúc chạng vạng, bầu trời bị ánh nắng chiều ánh thành màu đỏ xinh đẹp kỳ lạ. Quan Tinh Hòa ngồi trong xe, kiềm chế ánh mắt lặng lẽ nhìn sang một bên. Thiếu niên đang ngồi ngay ngắn, ánh nắng chiều khiến khuôn mặt tái nhợt của anh đỏ bừng, tựa như tảng băng trên bầu trời lạnh lẽo khẽ dao động. Mãi cho đến khi về đến nhà, khóe miệng cô cũng chưa từng hạ xuống. Trước bữa tối, Quan Thành Vũ vốn đã đồng ý sẽ về nhà bỗng gọi điện thoại về, nói là công việc bận rộn, chỉ sợ lại không thể trở về. Mấy người giúp việc đứng bên cạnh bàn, từng món ăn được đặt trên bàn. Quan Tinh Hòa không hề tỏ ra chán nản trước tin Quan Thành Vũ không trở về. Cô lẳng lặng cắt miếng bít tết Wellington trên đĩa của mình. Nhà ăn cực kỳ yên tĩnh, dì Vương bên cạnh đột nhiên nói, cậu Hạ, cổ cậu làm sao vậy? Quan Tinh Hòa ngước mắt xem, chỉ nhìn trên chỗ cổ tái nhợt của anh tựa như có một chút ửng đỏ. Hạ Trước bình tĩnh di chuyển mấy tấc sang bên cạnh, vươn tay sờ lấy rồi thấp giọng nói, không sao ạ. Trông rất nghiêm trọng, dì Vương hơi lo lắng. Hạ Trước vội vàng đặt bộ đồ ăn xuống, đôi mắt đen đông lạnh, che giấu đứng lên, không sao, vừa rồi có con muỗi đốt một xíu, nhưng Quan Tinh Hòa luôn cảm thấy hơi không thích hợp, cô không nhịn được đứng lên. Chỉ thấy một mảng lớn màu đỏ kèm theo mấy chấm nhỏ lan từ cổ của Hạ Trước đến cổ áo, dần dần còn có xu hướng đi xuống. Quan Tinh Hòa bị dọa đến mức hít ngược một hơi khí lạnh, cái này có phải anh bị dị ứng hay không? Cô nhìn trên bàn cơm, nhưng những cái đó đều là món ăn hằng ngày sẽ ăn. Trước kia cũng không thấy Hạ Trước có cái gì không thích hợp. Cô theo bản năng nghĩ đến miếng bánh quy hạnh nhân lúc trước. Bên kia dì Vương đã gọi điện thoại kêu bác sĩ. Quan Tinh Hòa nhìn vệt đỏ khiến người ta sợ hãi kia thì trong lòng nhịn không được dâng lên hối hận. Cô thấp giọng hỏi, anh cảm thấy thế nào? Nghe nói một số trường hợp dị ứng hơi nghiêm trọng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Quan Tinh Hòa chỉ cảm thấy mũi ê ẩm, trong mắt dâng lên chút ẩm ướt. Cô ngước mắt nhìn Hạ Trước. Đáy mắt cất chứa những giọt nước mắt nhẹ, như là hoa hồng mang theo sương sớm, đâm vào lòng Hạ Trước cơn đau xót. Có trong nháy mắt, Hạ Trước thế nhưng cái gì cũng đã quên, chỉ nói tôi không sao. Anh dừng một chút, yết hầu hơi cuộn, sau một lúc lâu lại nặn ra một câu, em, đừng khóc. Hạ Trước mím chặt môi, gương mặt tái nhợt và lạnh lùng kéo theo mấy phần không biết làm sao, chỉ cảm thấy đáy lòng đau như bị kim châm khi bắt gặp đôi mắt đẫm lệ mông lung kia. Cũng may bác sĩ gia đình luôn túc trực. Bác sĩ vào cửa, nhìn thấy bộ dạng của Hạ trước thì bình tĩnh hỏi, hẳn là dị ứng, hôm nay ăn cái gì? Quan Tinh Hòa hít hít cái mũi, bánh quy hạnh nhân. Vậy có thể là bị dị ứng với quả hạch. Bác sĩ hơi khó hiểu mà nhíu mày, cháu không biết bản thân dị ứng cái gì sao? Hạnh nhân xem như nguyên nhân dị ứng thường thấy, người bình thường sẽ theo bản năng tránh nó. Chiều tối tháng 10, bên ngoài gió thu se lạnh, nhưng trong lòng Hạ trước lại tràn đầy sự khô khốc. Anh hơi không thể hiểu được sự mất khống chế của bản thân, rõ ràng biết ăn miếng bánh quy hạnh nhân sẽ bị dị ứng, nhưng nhìn vào đôi mắt mong muốn trong veo và sạch sẽ kia thì bản thân vẫn không nhịn được mà nhận lấy. Cuộc sống đã dạy cho chàng trai 16 tuổi này sự kiềm chế và tính nhẫn nại. Nhưng cố tình có vài người tựa như hoa hồng sinh trưởng trên vách núi, biết rõ tới gần sẽ bị thương, đâm vào tay bê bết máu tươi nhưng vẫn không nhịn được vươn tay đụng vào. Xung quanh cực kỳ yên tĩnh, Hạ trước mím chặt môi, thấp giọng nói, không biết. Mặt anh không cảm xúc, giọng vừa trầm vừa ổn định, nói dối cũng có thể trở nên đáng tin hơn vài phần. Bác sĩ kê thuốc cho anh, trước khi đi dặn dò, lần sau nhớ rõ đừng ăn mấy thứ đó, dị ứng cũng không phải là chuyện đùa. Quan Tinh Hòa rót nước cho anh, nhìn anh uống thuốc xong, thở phào nhẹ nhõm, đáy mắt vẫn còn ướt át. Cô nhìn cổ Hạ trước còn chưa bớt đỏ, sự áy náy dâng lên trong lòng, chóp mũi đều chua xót. Xin lỗi, cô gái nói chuyện còn mang theo giọng mũi, giọng nói cũng mềm mại. Hạ trước chỉ cảm thấy trái tim mình đụng phải một cục kẹo đường, chạm vào nước sẽ tan, ngọt ngào dưới đáy lòng tràn ra. Lông mi anh run rẩy, khẽ nói, không sao, là chính anh muốn ăn, có liên quan gì với cô. Đêm nay, Quan Tinh Hòa lo lắng về cơn dị ứng của Hạ trước, cả đêm cũng không ngủ ngon, sáng sớm trời mới tờ mờ sáng thì đã mơ mơ màng màng tỉnh lại. Cô đứng trước cửa phòng Hạ trước, trong lòng lo sợ bất an. Rất nhiều lần muốn đi gõ cửa nhưng lại cảm thấy bản thân như vậy quá mức đường đột. Sáng sớm cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, cánh cửa trước mắt mở ra một tiếng két. Quan Tinh Hòa đột nhiên ngước mắt, chàng trai trước mắt mặc áo sơ mi sạch sẽ, nút áo được cài ngay ngắn đến nút trên cùng. Anh ôm sách trong tay, thân thể như ngọc, nhìn thấy cô thì bước chân hơi dừng lại. Quan Tinh Hòa bị hoảng sợ, trợn tròn mắt, im lặng vài giây, mới cứng đờ cong khóe môi, buổi sáng tốt lành. Cô khựng vài giây, hơi do dự hỏi, cái kia, anh khá hơn chút nào chưa? Giọng cô gái trong trẻo như là một ly nước mật ong vào sáng sớm, theo hầu kết trượt xuống, chỉ để lại ngọt ngào ẩm ướt. Hạ trước mím môi, nhìn màu xanh đen dưới mắt Quan Tinh Hòa thì chất giọng trầm xuống đỡ chút. Chàng trai mảnh khảnh cao gầy, Quan Tinh Hòa đứng bên cạnh anh, chỉ khó khăn lắm mới cao đến bả vai anh. Cô hơi ngửa đầu, nhìn thấy vết đỏ bên gáy anh đã phai gần hết thì nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Ngoài cửa sổ vang lên vài tiếng chim hót thành thơi, hai người lại rơi vào sự im lặng. Hạ trước là một người lạnh lùng, lời nói vốn đã ít, Quan Tinh Hòa lại là một cô bé ít nói, trước đây quan hệ giữa hai người căng thẳng, trong lòng cô nghẹn cục tức, không muốn chủ động nói chuyện với Hạ trước. Nhưng nhớ đến món bánh quy hạnh nhân mà anh bị dị ứng, trong lòng cô không ngăn được lại dâng lên chút áy náy. Hạ trước người này tuy rằng có đôi khi rất lạnh lùng, không dễ tiếp cận, nhưng kỳ thật anh đối xử với cô cũng không tệ. Quan Tinh Hòa cắn môi, ngửa mặt nhìn anh, lần đầu tiên bắt đầu nỗ lực tìm kiếm đề tài, cái kia, anh thức dậy thật sớm. Xung quanh im lặng, Quan Tinh Hòa hơi hối hận, lời này của cô xấu hổ đến mức khiến người ta không thể tiếp nhận, dựa theo tình huống trước kia, Hạ trước nhiều lắm sẽ trả lời cô một từ ừ. Cô ảo não mím môi, giây tiếp theo nghe thấy người con trai trả lời. Ừ, đợi lát nữa đến trường học, chất giọng anh thiên về trầm thấp, lạnh lẽo như là gió thôi sáng sớm vào mùa đông. Quan Tinh Hòa sửng sốt, cô không ngờ tới Hạ trước sẽ trả lời. Tầm mắt cô dừng ở quyển sách trên tay anh. Vội vàng tìm đề tài, anh tham gia lớp Olympic toán của trường ư? Ừ, đôi mắt của Quan Tinh Hòa chợt sáng ngời, lát nữa em cũng phải đến gần đó luyện đàn, nếu không em mời anh ăn bữa sáng nhé, bên cạnh trường học có một con phố ăn vặt, mỗi lần Quan Tinh Hòa đi ngang qua đều thèm đến độ si ết ẩy nước miếng, bữa sáng trong nhà luôn là nghìn bài một điệu, thanh đạm lại nhạt nhẽo. Hạ trước cục mắt, đụng phải đôi mắt sáng và mong đợi của cô gái, nơi đó lọt vào chút nắng ngày thu. Mềm nhẹ lại dịu dàng như cơn gió ấm phả vào mặt một buổi tối tháng tư. Yết hầu anh hơi co rút, muốn từ chối nhưng lời nói đã nghẹn ở cổ họng. Coi nó như lời xin lỗi của em ngày hôm qua. Cô gái chớp mắt, ánh sáng rực rỡ và dịu dàng trở nên cực kỳ sống động trong mắt cô. Hạ trước cục mắt xuống, phất lờ nhịp tim không bình thường của mình. Sau một lúc lâu, anh mới gật đầu. Thứ bảy là thời tiết tốt hiếm có, ánh nắng ấm áp mùa thu nhẹ nhàng rơi trên người, những ngày mưa ẩm ướt trong khoảng thời gian trước đây dường như không còn tồn tại nữa. Xuống xe, Quan Tinh Hòa dẫn theo Hạ Trước băng qua đường cái. Chỉ cách một con phố, nhưng lại như là hai thế giới. Gió sớm tựa như đều mang theo một chút pháo hoa, đám người ồn ào chen chúc trên đường, những con đường vốn đã hẹp có rất nhiều quầy hàng nhỏ. Thơm quá, Quan Tinh Hòa hít một hơi thật sâu, lần đầu tiên cô tới nơi như thế này, tò mò mà ngó trái ngó phải. Chúng ta đi ăn cái kia đi, trông có vẻ ngon. Cô chỉ vào quầy hàng bánh rán giò cháo quẩy, lại do dự mà nhìn tô mì trộn cay, cái này hình như cũng ăn rất ngon. Cuối cùng cô ngước mặt lên, vô tội chớp đôi mắt to, anh muốn ăn cái gì thế? Cô dừng một chút, lại bổ sung thêm một câu, em ăn gì cũng được, nghe anh. Bản thân là xin lỗi người ta, hẳn là phải thể hiện chút thành ý. Hạ Trước nhìn trò dầu đen như mực bên cạnh rồi lại nhìn quầy hàng có ruồi bỏ bay tứ tung. Anh ngược lại không sao, nhưng Quan Tinh Hòa, anh cụp mắt nhìn cô gái. Cuối mùa thu, cô mặc một chiếc váy len màu trắng gạo, làm nổi bật lên mặt lòng trắng trứng trắng nõn, mái tóc mềm mại buông nhẹ qua vai, được ánh nắng mặt trời nhuộm thành một màu nâu nhạt và dịu dàng. Cô như thời tiết đầu mùa xuân, bầu công anh tung bay đầy trời, sạch sẽ lại mềm mại, không hợp với nơi dơ bẩn này. Hạ Trước không chút nghi ngờ, ăn xong mấy thứ này, hôm nay cô sẽ không dễ chịu lắm. Anh vừa định từ chối, hoặc là nói đổi một chỗ. Nhưng cô gái cứ ngẩng mặt nhìn anh như vậy, khóe mắt đuôi lông mày đều là sự chờ mong mềm mại. Hạ Trước hơi chật vật mà tránh đi ánh mắt của cô. Vậy quán kia đi, anh chỉ vào quán duy nhất nhìn tương đối sạch sẽ trong toàn bộ phố ăn vặt. Ít nhất bảng hiệu của quầy hàng quán kia không có sai chữ. Được à, Quan Tinh Hòa nhìn bảng hiệu với vẻ mặt hứng thú bừng bừng, hamburger trứng, nghe nói ăn rất ngon, hơn nữa người xếp hàng còn khá nhiều. Hai người ngoan ngoãn đứng ở cuối hàng, cũng may làm rất nhanh, còn chưa đến vài phút đã xếp đến bọn họ. Ông chủ là một người đàn ông trung niên hiền hòa, trên mặt mang theo nụ cười, động tác rất lưu loát, bạn học, nhìn xem muốn thêm cái gì. Quan Tinh Hòa quay đầu hỏi, anh muốn thêm cái gì? Hạ Trước nói, không cần bỏ thêm. Này sao được, Quan Tinh Hòa trợn tròn mắt, một cái nhỏ như vậy, sao anh ăn no được? Cô quay đầu nói với ông chủ, hai cái hamburger trứng, một cái thêm lạp xưởng, một cái thập cẩm đầy đủ. Thập cẩm, xem tên đoán nghĩa, đó là thêm vào hầu hết mọi thứ có thể được. Hạ Trước không kịp từ chối, ông chủ đã đặt sẵn gà nướng vào đĩa sắt. Ông chủ hiền hòa cười tủm tỉm nhìn hai người, các cháu là anh em à? Đúng vậy ạ, Quan Tinh Hòa nhìn chằm chằm vào chiếc hamburger trứng trước mắt. Đầu ngón tay Hạ Trước cứng lại, anh cụp mắt, nhìn mái tóc mềm mại của cô gái, trong đôi mắt đen nhánh cứ như có một chút ánh sáng lọt vào. Ông chủ cười ha hả nhìn hai người, lại cúi đầu cắt hamburger trứng từ giữa, bỏ dưa chuột và dưa chua theo thứ tự. Lúc bỏ tới cái thứ hai, dưa chuột đã chạm đáy một ít, ông gọi vọng về phía sau, con gái à, giúp ba làm chút dưa chuột. Một cô gái đứng lên sau quầy hàng cũ nát, cô ấy đụng phải tầm mắt của Quan Tinh Hòa thì hô hấp đột nhiên hơi chậm lại. Qua sau một lúc lâu, cô ấy nhìn bộ quần áo cũ rộng rãi trên người mình thì mới thấp giọng chào hỏi, Tinh Hòa. Ông chủ hơi kinh ngạc. Con gái, đây là bạn học của con sao? Khóe miệng Từ Tâm Viên nở một nụ cười cứng ngắc, dạ. Không chỉ có là bạn cùng lớp, mà còn là một nhóm nhạc, chẳng qua quan hệ của hai người không xa không gần, cũng không thể nói là bạn bè. Nhưng ông chủ càng trở nên nhiệt tình hơn, cúi đầu nhét thật nhiều nguyên liệu vào hamburger trứng trong tay, vậy hôm nay hai cái hamburger trứng này sẽ tặng cho các cháu. Quan Tinh Hòa hoảng loạn xua tay, này sao được ạ, không được, nhất định phải đưa tiền. Hai người đẩy tới đẩy lui trước sạp hàng, cuối cùng vẫn là Từ Tâm Viên mở miệng, Tinh Hòa bạn cứ cầm đi. Cô ấy dùng tay nhẹ nhàng xoa mồ hôi tay rồi nhỏ giọng nói, thứ này lại không đáng giá bao nhiêu tiền. Nói đến đây, Quan Tinh Hòa cũng không biết làm sao để đẩy lại, cô cảm kích nở nụ cười, cảm ơn, lần sau tập luyện tôi mời cậu uống trà sữa. Từ Tâm Viên gật đầu, trước sạp hàng thật sự quá đông người, Quan Tinh Hòa sợ chậm trễ việc buôn bán của họ nên nhanh chóng rời đi. Cô gái đeo đàn violon, bóng lưng xinh đẹp và nhỏ nhắn. Lúc này Từ Tâm Viên mới chú ý đến Hạ Trước bên cạnh cô. Cô ấy hơi kinh ngạc, đây không phải là đàn anh ngày hôm qua hỗ trợ sao? Sao lại ở cạnh Quan Tinh Hòa nhỉ? Ba bên cạnh Bùi Ngùi, quan hệ của hai anh em còn khá tốt. Em gái sợ anh trai ăn không đủ no. Từ Tâm Viên không nhịn được dâng lên chút nghi hoặc trong lòng, hình như cũng không nghe nói Quan Tinh Hòa có anh trai. Bên kia, ra khỏi con phố ăn vặt, bầu không khí ồn ào bỗng nhiên tản ra. Quan Tinh Hòa cúi đầu cắn một miệng, thật là ngon. Vỏ ngoài nóng hổi xốp giòn, bên trong có xúc xích thơm nước mềm mại và trứng gà. Dưới ánh mặt trời, cô gái híp mắt, trên gò má trắng nõn để lộ hai cái lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu. Thật ra Hạ trước cũng không thích ăn trứng gà, nhưng anh nhìn gương mặt tràn đầy vui sướng của cô gái, ngay cả trên đầu cũng tựa như toát ra bong bóng nhỏ hạnh phúc. Độ ấm dường như xuyên thấu qua bao ni lông truyền tới tay Hạ trước, lại dường như ngay lập tức, ủi thẳng vào lòng Hạ trước. Anh cảm thấy ngon không? Cô gái thò đầu ra khỏi đồ ăn, Hạ trước lúc này mới phục hồi lại tinh thần, cúi đầu cắn một miếng. Đối diện với cặp mắt sáng ngời lại chờ mong của cô gái, anh gật đầu, ừ. Hình như, quả thật ăn ngon hơn trong tưởng tượng rất nhiều, thời tiết cuối mùa thu, lá rụng dưới tảng cây trải một tầng thật dày. Quan Tinh Hòa không ngờ đến sẽ gặp được Từ Tâm Viên ở tầng dưới phòng đàn. Cô gái đứng ở dưới cây lớn, trên vai có vài chiếc lá vàng tung bay thoáng qua. Tâm Viên, Quan Tinh Hòa hơi ngờ vực, sao cậu ở đây? Từ Tâm Viên tựa như mím môi, cụp mắt, đôi tay xoắn chặt góc áo. Cái kia, mình có chuyện muốn nói với cậu. Quan Tinh Hòa chớp mắt, cô và Từ Tâm Viên không có qua lại gì, ngày thường gặp mặt gật đầu cười cười, cũng sẽ không nói thêm lời gì. Cô thật sự là không nghĩ ra có chuyện gì quan trọng đến mức khiến người bạn học cũng không quen thuộc này chờ cô dưới tầng phòng đàn. Không phải là bởi vì hai cái hamburger trứng kia đó chứ? Quan Tinh Hòa vội vàng cúi đầu mở cặp sách ra lại bị Từ Tâm Viên ngăn lại. Cô ấy dường như hơi khó xử né tránh ánh mắt của Quan Tinh Hòa, không phải mình tìm bạn đòi tiền. Cái kia, cô ấy khẽ cắn môi, giọng điệu lại thật cẩn thận, bạn, có thể đừng nói cho người khác, hôm nay bạn từng gặp được mình hay không? Quan Tinh Hòa qua vài giây mới hiểu được ý cô lại đây. Trong lòng cô xẹt qua một xíu xấu hổ không biết làm sao, được, mình sẽ không nói. Cô không có việc gì nói với người khác cái này làm gì. Từ Tâm Viên dường như nhẹ nhàng thở ra, trên mặt cuối cùng cũng nở một nụ cười. Cảm ơn bạn, Tinh Hòa, bạn và anh của bạn đều là người tốt. Cậu biết anh ấy hả? Từ Tâm Viên gật đầu, đúng vậy, trong hoạt động ngày hôm qua, may nhờ có anh ấy hỗ trợ giúp dựng dù che nắng. Nhất định là biết bọn mình cùng lớp cho nên mới giúp. Trước đó anh nhìn qua nhưng không giống như là dáng vẻ sẽ hỗ trợ. Trong lòng Quan Tinh Hòa nổi lên chút cảm xúc kỳ lạ. Cô cũng không cảm thấy bản thân ở chỗ Hạ trước có mặt mũi gì, nhưng cô gái trước mặt tràn đầy chắc chắn khiến trong lòng cô lại không kìm được dâng lên một chút cảm động. Cho đến khi về đến nhà, cô còn bị cái loại cảm xúc kỳ dị này bao phủ. Ánh chiều tà le lói, Quan Tinh Hòa ngơ ngác đứng ở hành lang. Cô nhìn cánh cửa phòng đóng chặt lại trước mặt, hoảng hốt mà nhớ tới. Hạ trước dường như đã không đến dậy bù cho mình kể từ sau ngày hôm đó. Một tia sáng của ánh trăng nhẹ nhàng tràn vào hành lang, Quan Tinh Hòa cụp mắt, trong đầu chẳng hiểu sao lại hiện lên vẻ mặt chăm chú của chàng trai mỗi lần học bổ túc, còn có sự lưỡng lự và lời an ủi vụng về của anh đêm qua. Cuối cùng, cô nhớ tới chén bánh sơn cha anh không muốn thừa nhận kia. Cô mím môi, vài giây sau, dường như Hạ quyết tâm. Nhẹ nhàng gõ cửa phòng Hạ trước. Hành lang lặng im, vài giây sau, cánh cửa trước mắt nhẹ nhàng mở ra. Chàng trai giữ cửa bằng một tay, tựa như mới vừa tắm rửa xong, đầu tóc đen nhánh của anh còn chưa được làm khô, có vài sợi rơi xuống trên trán, nổi bật lên khuôn mặt tươi tắn và tái nhợt thêm vài phần ngang ngược. Anh còn chưa kịp phản ứng thì một tờ bài thi đột nhiên được dúi vào tay anh. Đây là bài thi lần này, Hạ trước nhìn sơ lược rồi nhẹ nhàng thở phào. Những câu từng giảng đều làm đúng rồi. Chất giọng trầm lạnh lùng của anh mang theo một chút khích lệ, khá tốt. Hành lang cực kỳ yên tĩnh, lúc này tiếng gió gào thét ban đêm đặc biệt rõ ràng. Hạ trước nghe thấy cô gái nhẹ nhàng nói cảm ơn. Vào đêm tháng 10, bên ngoài có gió lạnh thổi qua, Hạ trước cụp mắt, giây tiếp theo đã va thẳng vào đôi mắt của cô. Cặp mắt hạnh kia cứ như lọt vào bầu trời đầy sao, sáng ngời lại lóa mắt, cứ như cất giấu một ngọn lửa. Cô cắn môi. Dường như đã hạ quyết tâm, nhìn anh, chậm rãi nói, chúng ta làm hòa đi. Tim Hạ trước như lệch một nhịp, đôi mắt sáng ngời và lấp lánh kia nhìn thẳng vào anh, lộ ra một chút chờ mong khiến người ta không thể từ chối được. Cô tựa như một người em gái đang cáu kỉnh với anh trai của mình, giọng điệu trầm xuống mang theo chút xíu khẩn cầu làm nũng, chuyện trước kia, chúng ta đều quên đi, được không? Gió về đêm vừa lạnh thấu xương. Nhưng Hạ trước lại cảm thấy có một đôi tay ấm áp từng chút một lặng lẽ vỗ về trái tim lạnh giá của anh. Cái loại rung động không thể nào ức chế được kia đang dâng lên từ đáy lòng, ngay lập tức lướt qua những nghi ngờ và bất an ẩn giấu trong lòng anh. Quên đi, chuyện trước kia sao? Những chuyện đó anh xem nhẹ chúng luôn theo bản năng, trào phúng và khinh nhục của Quan Dập, còn có sự chờ mong trong đôi mắt khi cô gái gõ cửa phòng anh vào ngày thu xe lạnh ấy. Anh không chỉ một lần kháng cự lại sự đến gần của cô, nhưng hình như chẳng có chút tác dụng nào. Tựa như giờ phút này cô ngửa đầu, mềm mại hỏi anh có thể làm hòa hay không, có thể quên đi chuyện trước mắt hay không. Trái tim vốn dĩ đã bị kiềm chế, vẫn không tự chủ được rơi mất một nhịp. Tựa như anh không thể khắc chế bản thân lại mà vẫn đi làm bánh sơn tra vì cô, đánh nhau vì cô, còn ăn chiếc bánh quy hạnh nhân khiến bản thân trằn trọc suốt đêm. Thời gian tựa như bị kéo dài ra trong tích tắc, nhưng Hạ Trước lại nghe thấy trong lồ âm mượt mình có tiếng tim đập nhanh hơn một nhịp. Vào một ngày gió lạnh, những ngôi sao tựa như thắp sáng bầu trời đêm. Chàng trai lẳng lặng nhìn cô gái trước mắt, cặp mắt đen láy giống như bầu trời đêm, ngay khoảnh khắc ấy dường như rơi vào một ngôi sao yếu ớt lại sáng ngời. Giọng anh cũng trở nên khô khốc mà mất tiếng, được. Anh nói với bản thân, tin tưởng một lần nữa, tin tưởng nụ cười mềm mại này không phải giả vờ, tin tưởng cô giờ phút này là chân thật, muốn quên những điều không vui và lạnh nhạt trong quá khứ. Đôi mắt xinh đẹp của cô gái, trong khoảnh khắc cong thành hình trăng non, ý cười từ khóe mắt đuôi lông mày lặng lẽ hiện ra. Cô vươn tay với giọng nói nhẹ nhàng, được. Hạ Trước cụp mắt, có một viên kẹo nằm trong bàn tay trắng nõn của cô gái. Giấy gói kẹo là giấy bóng kính kiểu cũ, dưới ánh đèn hành lang u tối, những luồng ánh sáng bảy màu sắc tỏa ra. Mời anh ăn kẹo, gương mặt cô tràn đầy vui vẻ, xem như quà làm hòa. Hạ Trước cuộn ngón tay lại, nhẹ nhàng nhận lấy. Ở trong ấn tượng của anh, chỉ có con nít mới có thể ăn kẹo. Trong tuổi thơ cô độc tối tăm, anh chỉ được ăn kẹo có vài lần, nhưng thời gian lâu lắm rồi, lâu đến nỗi anh đã quên đó là hương vị gì. Anh ăn đi, cô gái nhìn anh. Trong mắt hiện ra một nụ cười danh mãnh. Hạ Trước lột ra giấy gói kẹo, bỏ vào miệng có vị chua. Trên mặt anh gần như không có thay đổi gì, ngoại trừ lông mày khẽ nhíu lại nhỏ đến mức không thể phát hiện. Quan Tinh Hòa kinh ngạc, anh không có cảm giác gì sao? Cô nhớ rõ loại kẹo này, vừa mới bắt đầu ăn rất là chua. Hạ Trước cau mày, thấp giọng nói, hơi chua. Vị giác của anh như là bị kim châm, cổ họng đều bị nghẹn đến mức khó chịu. Nhưng giây tiếp theo, vị ngọt dâng lên, gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, anh hoảng hốt nhớ lại viên kẹo đầu tiên anh ăn trong thời thơ ấu, mềm mại lại ngọt ngào, cho người ta cảm giác hạnh phúc. Chàng trai cụp mắt nhìn cô gái trước mắt, cô chắp tay sau lưng, một đôi mắt trong veo hơi cong, lộ ra chút thân thiết, tựa như một người em gái hay đùa giỡn với anh trai trong một gia đình bình thường. Vị ngọt trào dâng trong miệng dường như ngấm vào lòng anh ngay lập tức. Khóe miệng của Hạ Trước không tự giác nhếch lên, được rồi, vậy em đi ngủ đây. Cô bé cười vào phòng, rồi sau đó thò đầu ra, nhìn anh rồi đột nhiên nói, em cảm thấy, viên kẹo này còn rất giống anh. Bề ngoài cứng rắn mọc đầy gai, nhưng nội tâm lại mềm mại. Đầu tháng 11, mùa thu lặng lẽ qua đi, các bạn trong trường đều thay bộ đồng phục mùa đông màu đỏ tươi, lúc tan học, đám đông rộn ràng nhốn nháo tựa như một ngọn lửa bùng cháy. Hôm nay là thứ sáu, Quan Thành Vũ gọi điện thoại nói sẽ trở về. Ông ấy gần như một tháng mới trở về một lần. Quan Tinh Hòa ngồi trên xe, trò chuyện với Hạ Trước câu được câu không. Từ sau ngày làm hòa đó, quan hệ của hai người tựa như đã tốt lên không ít. Nói là tán gẫu, thật ra gần coi như là Quan Tinh Hòa đơn phương mở miệng. Trong xe, sự vui vẻ và phấn khích trong mắt của cô, hôm nay ba em cũng trở về, anh nói xem ba em nghỉ phép sao. Hạ Trước đang cụp mắt đọc sách, một mặt cũng không quên nhẹ nhàng gật đầu, đáp lại cô. Quan Tinh Hòa mím môi, nhỏ giọng nói, lấy lệ. Cô thật sự không rõ sách có gì hay. Quan Tinh Hòa là một học sinh nghệ thuật, cũng không quá chú tâm vào việc học, thành tích chỉ coi như là trung bình, không thể so với Hạ Trước người nhiều lần hạng nhất. So với cô được chăng hay chớ, Hạ Trước gần như đều dùng tất cả thời gian sau khi học xong để đọc sách. Rất nhiều lần, Quan Tinh Hòa thức dậy vào ban đêm, lúc bước qua hành lang thì phát hiện trong phòng Hạ Trước còn hắt ra chút ánh đèn. Anh cũng đã hạng nhất rồi, còn cặm cụi như vậy. Quan Tinh Hòa hơi khó hiểu. Hạ Trước khựng ngón tay, anh nghiêng đầu, nhìn cô gái bên cạnh, lúc chạng vạng, chân trời tràn ngập ánh hoàng hôn màu ửng đỏ, góc nghiêng xinh đẹp của cô phản chiếu một chút hoàng hôn mỹ lệ, rồi lại êm dịu sạch sẽ, gương mặt đều nhẹ nhàng ấm áp. Cô như đứa con cưng của vận mệnh, sinh ra đã có được rất nhiều thứ mà có lẽ người khác cả đời cũng không chiếm được. Nhưng anh không giống vậy, anh gần như là hai bàn tay trắng, mà hiện tại chỉ có vài thứ này đều dựa vào lòng tốt bố thí của người khác. Ngay cả một chút ấm áp kia đều như là cô tiện tay cho. Hạ Trước hiểu bản thân không có khả năng cả đời dựa vào sự bố thí của người khác sống qua ngày. cho nên anh căng mình, nỗ lực học tập, sợ bị thụt lùi về phía sau. Nhưng chàng trai nhìn cô gái trước mắt, cô đang dựa vào trên ghế ngồi nhìn anh, một đôi mắt hạnh trong veo trong trẻo, lộ ra chút nghi ngờ ngây thơ. Hạ trước chợt cảm thấy, có vài người tốt đẹp, tựa như ánh trăng tô điểm trên bầu trời đêm cao vời vợi, xinh đẹp xa xôi khiến người ta không sinh ra lòng ghen ghét. Dường như, cô sinh ra nên như vậy, cũng không nên hiểu những cái đó, những điều không cần cô phải hiểu. Những lý do sâu xa bị giấu ở đáy lòng, Hạ trước cụp mắt xuống, cúi đầu nói, bởi vì thích. Lần đầu tiên Quan Tinh Hòa nghe nói có người thích đọc sách, cô trợn tròn mắt, kinh ngạc cảm thán, hâm mộ ghê. Nếu cô cũng thích đọc sách thì tốt rồi, như vậy toán học cũng không đến mức áp chót. Giọng nói của cô khoa trương, Hạ trước nhịn không được nhẹ cong khóe môi. Đêm tối mùa đông đến cũng mau, lúc về đến nhà, sắc trời đã tối xuống. Khi ăn cơm, Quan Thành Vũ hỏi, Tiểu Hạ à, tuần sau con phải trở về sao? Hạ trước hơi kinh ngạc, anh không ngờ chú Quan thế mà lại nhớ rõ ngày giỗ của ba anh. Quan Thành Vũ không chờ anh trả lời, điện thoại trong tay vang lên, ông ấy nghe máy nói vài câu rồi cầm lấy áo vest được đặt trên lưng ghế, công ty có việc, ba phải trở về một chuyến. Quan Thành Vũ đi tới cửa, dường như mới nhớ tới điều gì đó nên quay đầu lại, Tiểu Hạ à, ngày mốt muốn trở về thì nói để tài xế đưa con đi. Trước khi đi ông ấy vội vàng, âm của từ cuối cùng dường như bị chặn lại từ bên ngoài cửa. Quan Tinh Hòa hơi ủ rũ, thật vất vả mới trở về một lần, lại đi rồi. Cô bĩu môi, câu được câu không đếm cơm trong chén rồi nhỏ giọng lẩm bẩm, cũng chưa nói được mấy câu. Mấy ngày nữa ban nhạc của bọn cô có buổi biểu diễn, vốn dĩ muốn mời Quan Thành Vũ tới xem ra là không có khả năng. Cô gục đầu, cả người mất mát, Hạ trước ở bên cạnh nhìn, vài lần mở miệng nhưng rồi lại không biết an ủi như thế nào. Anh nhìn cô gái lề mà lề mề cơm nước xong xuôi và đi ra sân thượng một mình. Hôm nay bầu trời đêm không có trăng, chỉ còn lại mấy ngôi sao lấp lánh. Quan Tinh Hòa vẫn chưa từ bỏ ý định mà gọi điện thoại cho Quan Thành Vũ. Lúc hỏi đến mấy ngày nữa có rảnh hay không, Quan Thành Vũ đã từ chối như trong dự kiến. Tinh Tinh, mấy ngày nay ba thật sự bận rộn không thể rời đi, buổi biểu diễn không nhất thiết phải có người nhà đi cùng, còn kêu bạn đi cũng được. Quan Tinh Hòa buồn đến mức không muốn nói chuyện. Đầu bên kia điện thoại cũng im lặng vài giây, mới nói, nếu không như vậy đi, con hỏi Tiểu Hạ một chút xem có đồng ý đi hay không, nó cũng là một người thân của nhà chúng ta, không phải sao? Người nhà sao? Quan Tinh Hòa hơi không biết mở miệng như thế nào, cô biết tuần sau là ngày giỗ của ba Hạ trước, lại không biết có phải cùng ngày với buổi diễn tấu hay không. Cho dù không phải cùng một ngày, trước sau ngày giỗ của người nhà, anh còn tâm trạng để đi xem buổi diễn tấu nào sao? Lúc đêm khuya, Quan Tinh Hòa đứng trước cửa phòng Hạ trước và do dự. Ngón tay cô cuộn lên lại buông ra, cuối cùng, vẫn yên lặng trở về phòng của mình. Sao Quan Tinh Hòa mở một túi muối tắm, dòng nước chảy lượn vòng, trong khoảnh khắc lại biến thành màu trắng đục như sữa. Cô ngồi trong bồn tắm, dòng nước ấm áp tựa như biến mớ suy nghĩ rối rắm trở thành hư không. Một vài bong bóng nổi trên mặt nước, Quan Tinh Hòa nắm bàn tay lại, nhịn không được nâng lên trong lòng bàn tay. Dưới ánh đèn, những bong bóng rực rỡ chuyển động được phản chiếu thành bảy màu lộng lẫy, cực kỳ đẹp mắt. Quan Tinh Hòa nghe nhạc, đắm chìm trong thế giới của bản thân. Nhưng đột nhiên một tiếng rụp, thế giới chìm vào một vùng tối đen. Bên tai vẫn còn vang vẳng tiếng nhạc, suy nghĩ của cô tựa như ngừng lại trong một giây rồi ấn xuống nút tạm dừng trong bóng tối. Cái này không phải là cúp điện chứ? Ngoài cửa vang lên vài tiếng đập cửa. Em không sao chứ? Là giọng của Hạ trước. Quan Tinh Hòa không quan tâm đến việc rửa sạch bọt nước khắp người, vội vàng đứng dậy mặc quần áo. Cô đi ra khỏi phòng tắm, mở cửa ra một khe nhỏ. Một chút ánh nến óng ánh tiến vào, chàng trai ngoài cửa đang giơ cây nến. Gương mặt lạnh lùng của anh tựa như bị được ánh nến ấm áp làm dịu đi đôi chút. Hình như toàn bộ khu dân cư đều cúp điện, bọn họ đến nhà kho tìm đèn chiếu sáng rồi. Anh vươn tay, đưa ngọn nến cho cô, em dùng ngọn nến này một lát trước. Anh biết, con gái có lẽ đều sợ bóng tối. Quan Tinh Hòa đang muốn nhận lấy thì đột nhiên phát hiện trong tay anh tựa như chỉ có một ngọn nến. Cô hơi ngờ vực hỏi, vậy còn anh? Hạ trước nói, anh không sao. Cô gái ngước mắt nhìn sang, một tia sáng ấm áp và lênh đênh phản chiếu trong mắt cô. Cô suy tư vài giây mới nói, nếu không, anh vào đi. Chúng ta dùng một ngọn nến. Tác giả có lời muốn nói, Hạ trước, đi vào, hay là rời đi? Tim Hạ trước đập lỡ một nhịp. Vào một đêm tháng 11, cúp điện, trong không khí đều là cơn rùng mình lạnh giá. Ngọn nến chập chờn, Ánh đèn sáng ở giữa, Hạ Trước cảm thấy đầu món tay tựa như bị ánh lửa nhen nhóm, hơi nóng liên tiếp như được nung nấu vào tận đáy lòng. Cô gái mặc chiếc váy ngủ màu trắng gạo, tựa như mới vừa tắm rửa xong, đuôi tóc còn mang theo chút ẩm ướt, dưới ánh nến mờ ảo, cả căn phòng tràn ngập hương hoa quả tươi mát. Trong không khí không hiểu sao nổi lên mấy phần quyến rũ, cô ngửa đầu với một đôi mắt hạnh hồn nhiên trong sáng. Hành lang có một cơn gió thổi qua, cô bị gió lạnh thổi đến run người, giọng nói thấp hơn chút, lạnh quá, anh mau vào đi. Không biết vì sao trong lòng Hạ Trước này lên chút nôn nóng kỳ dị, anh cuống quýt tránh ánh mắt, đưa ngọn nến qua đó rồi lạnh giọng nói, không đi vào, em nghỉ ngơi cho tốt. Người con trai 16 tuổi, ngây ngô lại mù mờ, anh không có cách nào diễn tả được ý nghĩ trong lòng, lại theo bản năng cảm thấy nên từ chối. Nhưng cô gái không nhận lấy ngọn nến, nhìn lại đây bằng một đôi mắt trong trẻo sâu thẳm, giọng nói vừa nhẹ vừa mềm, anh vào đây ở một lúc, em có chuyện nói với anh. Đôi mắt cô hơi buông thõng, mang theo chút ý tứ vô cùng đáng thương, một lát là được, sẽ không mất thời gian của anh lâu lắm đâu. Hạ Trước ngừng bước, chung quy là không thắng nổi một tia khát vọng trong lòng, khàn giọng đáp được. Tuy rằng chỉ có một bức tường ngăn cách nhưng đây là lần đầu tiên anh vào phòng quan tinh hòa. Ánh nến mờ ảo ẩn hiện, tựa như muốn nhuộm lên mọi đồ vật trong phòng một màu ấm áp. Anh đặt ngọn nến lên bàn đi, quan tinh hòa dọn ghế dựa cho anh. Hạ Trước nghiêng ngọn nến lại đây, một chút sáp dầu nhỏ giọt xuống dưới. Như vậy là sợ ngọn nến rơi ra sao? Quan tinh hòa chống cằm, nhìn Hạ Trước từ từ đặt ngọn nến lên trên sáp. Hạ Trước gật đầu, cô gái cong mắt, anh thật là giỏi, em cũng chẳng hiểu những thứ này. Giọng cô mềm mại ấm áp, âm cuối hơi nâng lên, rõ ràng là kiến thức cực kỳ đơn giản nhưng cô dường như thật sự đã nhìn thấy chuyện cao xa gì lắm vậy. Hạ Trước hơi mím môi, trong lòng bởi vì sự khen ngợi hơi khoa trương của cô mà sinh ra vài phần không biết làm sao, anh ho nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác, vừa rồi em nói là chuyện gì. Lúc này đổi lại là quan tinh hòa lúng túng, cô cắn môi, do dự sau một lúc lâu mới nói, thứ bảy anh có rảnh hay không? Hạ Trước hỏi, làm sao vậy? Ban nhạc của bọn em thứ bảy có buổi biểu diễn nhỏ, mỗi người có thể mời một người. Quan tinh hòa dừng một chút, giọng nói mang theo chút thấp thỏm, anh có đồng ý tới không? Trong phòng lặng im, ánh nến chớp chớp, phản chiếu bóng của chàng trai trên tường. Sườn mặt anh kiên nghị, sống mũi cao thẳng tắp, gương mặt sắc lộ ra một chút lạnh lùng. Quan tinh hòa thấy anh không nói thì hơi chán nản cụp mắt xuống, khẽ nói, nếu anh có việc. Không tới cũng không sao. Cô gái cúi đầu, hơi rụt vai, giọng có chút xa xót, vốn dĩ là một buổi biểu diễn nhỏ, thật ra cũng không có gì hay. Thứ bảy mấy giờ? Dạ, quan tinh hòa đột nhiên ngẩng đầu. Giọng nói trong trẻo và gương mặt lạnh lùng của chàng trai ở dưới ánh nến làm nổi bật lên chút độ ấm. Quan tinh hòa lúc này mới kịp phản ứng, cô cong môi, giọng chứa đựng mấy phần nhẹ nhàng, 7 giờ tối bắt đầu. Hạ Trước cau mày, suy tư một lát mới khẽ gật đầu, được. Anh phải đến lớp Olympic toán của trường vào thứ bảy, sau khi tan học tranh thủ đến, hẳn là cũng tới kịp. Đôi mắt của cô gái ngay lập tức sáng lên, ánh nến phản chiếu tựa như một ngôi sao lấp lánh, rơi vào trong đôi mắt rực rỡ lung linh. Trong lòng Hạ Trước khẽ nhúc nhích, anh cực lực muốn bỏ qua cảm giác kỳ lạ ở ngợt, chật vật rời mắt, khẽ nói, không có chuyện gì thì anh trở về phòng. Ấy, đừng, quan tinh hòa nhẹ nhàng bắt lấy tay áo anh, chúng ta nói chuyện đi, phòng anh tối như vậy, trở về cũng không đọc sách được. Hạ Trước cụp mắt, ánh mắt ngừng trên bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn trên cổ tay áo. Quan tinh hòa cho rằng anh không muốn nên từ từ buông ra, nhỏ giọng nói, thật ra em có hơi sợ. Chàng trai mím chặt môi, bước chân ngừng lại, sau một lúc lâu mới chậm rãi ngồi xuống. Giọng anh trầm thấp, luôn mang theo tí lạnh nhạt, nhưng lời nói ra lại mang theo chút không được tự nhiên và cẩn trọng không dễ phát hiện, nói cái gì. Chàng trai ngồi có nề nếp, sống lưng thẳng tắp, quan tinh hòa nhịn không được cười thành tiếng, ngày thường anh đều ngồi thẳng đến như vậy sao? Trên người anh mang theo kiên cường lạnh lùng nghiêm túc, tựa như một gốc bạch dương trong trời đông giá rét, vĩnh viễn im lặng và kiên nghị, luôn là gió táp mưa sa, cũng nguy nga đứng yên. Hết tập 1. Cảm ơn bạn đã lắng nghe đến tập truyện hôm nay. Nếu bạn thấy truyện hay và muốn tiếp tục đồng hành cùng mình, đừng quên ấn follow kênh để không bỏ lỡ những tập mới nhất nhé. Bạn cũng có thể để lại bình luận hoặc chia sẻ cảm nghĩ để mình có thêm động lực ra truyện đều đặn hơn. Hẹn gặp lại bạn ở tập sau.